Phòng An Lôi mời Phương Nguyên vào, biểu hiện khá là thành ý, nhưng cho dù Lạc Anh Quán có cạm bẫy gì bên trong hay không, tu vi chiến lực của Phương Nguyên lúc này cũng chẳng cần sợ cái gì. Cũng được. Phương Nguyên gật đầu, mở cánh cửa tiên khiếu cất đại quân hồn thú vào bên trong, sau đó chắp hai tay sau lưng tiến vào Lạc Anh Quán. Bên trong Lạc Anh Quán bày biện rất nhiều mấy món đồ nhỏ, tràn ngập tầm mắt. Chính giữa quán bày một cái bàn tròn lớn bằng gỗ, bên trên có nước trà. Sau khi Phòng An Lôi mời Phương Nguyên ngồi xuống, rồi mới đến lượt mình. Mời tiên hữu thưởng trà. Đây là trà thất lý hương của tộc chúng ta. Phòng An Lôi cười nói. Phương Nguyên nhìn lại, khẽ gật đầu. Nước trà có màu xanh, nhưng uống vào miệng lại có cảm giác ấm áp. Nhưng cảm giác cũng chỉ như thế mà thôi, giống như đang uống nước ấm đun sôi. Trà thất lý hương là loại trà chiêu bài của Phòng gia, tất nhiên không phải vật nông cạn. Diệu dụng chân chính của nó chính là sau khi uống xong, trong khoang miệng người uống, thậm chí toàn thân đều tản ra khí tức hương trà. Nếu uống liền 7 chén, trong 7 ngày sẽ tản ra hương trà nồng đậm, hương bay 7 dặm. Nhưng nếu uống nhiều hơn thì tác dụng cũng chỉ có bấy nhiêu. Vì thế nó mới được gọi là trà thất lý hương. Kiếp trước Phương Nguyên đã sớm nghe nói, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thể nghiệm loại trà này. Nhưng hắn chỉ nhấp vào miệng một chút rồi thôi, sau đó hỏi, quý tộc dự định như thế nào, xin hãy nói ra. Phòng An Lôi nghe giọng nói lạnh như băng của Phương Nguyên, không khỏi thầm nghĩ, người này giống như Phòng Vân, Phòng Lăng đã nói, tính tình cao ngạo, tự phụ, khi nói chuyện với thế lực siêu cấp đều là khẩu khí bình đẳng. Phòng An Lôi cũng không để ý, nàng ta đã chứng kiến rất nhiều cường giả. Có người tính tình còn cổ quái hơn, có người thậm chí hiếu sát thành hưng. Tính tính của Phương Nguyên như vậy khá là bình thường. Ý cười trên mặt nàng ta tăng thêm một phần, giọng nói êm tai, ngôn từ rõ ràng, giải thích nội dung Phòng gia muốn hợp tác với Phương Nguyên. Bảo ta thu thập đá vô thường. Phương Nguyên dùng đầu ngón tay gõ mặt bàn, suy nghĩ nội dung hợp tác. Đá vô thường chính là tiên tài lục chuyển, bên trong sa mạc thanh quỷ đích thật đang có, đồng thời số lượng còn không ít. Loại đá này có một nửa màu đen. Chỉ cần là nơi trải qua chinh chiến lâu dài mới có thể hình thành. Bởi vậy, những nơi mà có đá vô thường trên cơ bản đều là những nơi có sinh linh mất mạng. Hiển nhiên, những nơi đó đều là hiểm địa. Nhưng hiểm địa đối với Phương Nguyên bây giờ cũng không tính là gì. Ta có được đại quân hồn thú, là chiến lực thất chuyển đỉnh phong. Thu thập đá vô thường là một chuyện rất đơn giản. Điều phiền phức duy nhất là loại đá vô thường này phân tán rộng khắp. Muốn gom đủ số lượng cần phải đi về thường xuyên, tiêu tốn khá nhiều thời gian. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Nhiệm vụ hợp tác này đối với Phương Nguyên mà nói chỉ là thuận tay mà làm. Hắn cần săn bắt hồn hạch. Dù sao cũng phải chạy tán loạn khắp nơi, bắt gặp đá vô thường cũng rất bình thường. Trên thực tế, trong tay hắn đã gom được một đống đá vô thường. Đây đều là hắn tiện tay góp nhặt bên trong sa mạc thanh quỷ. Phương Nguyên muốn cân nhắc chính là muốn biết ý đồ chân chính hợp tác của Phòng gia là gì. Chẳng lẽ như lời Phòng An Lôi đã nói, đá vô thường không phổ biến bên trong Bảo Hoàng Thiên, khó mà thu mua, cho nên mới ủy thác ta xử lý chuyện này. Hay là bọn họ muốn dùng thứ này để lung lạc ta? Tuyên truyền hình ảnh Phòng gia có ơn tất báo ra ngoài. Nội dung hợp tác là đá vô thường. Một khi Phương Nguyên đạt thành, hắn sẽ có một con tiên cổ lục chuyển làm thù lao. Thù lao này hiển nhiên rất lớn. Tiên cổ duy nhất, Phòng gia lại cho thẳng người ngoài. Mặc dù Phương Nguyên phải hoàn thành việc thu thập đá vô thường, nhưng nếu người ngoài biết được, nhất định sẽ cho rằng gia chủ Phòng gia muốn báo đáp ân cứu mạng của Phương Nguyên trước đó. Phương Nguyên động tâm. Không chỉ là vấn đề tiên cổ lục chuyển làm thù lao, còn có bản thân Phương Nguyên cũng muốn hợp tác với Phòng gia. Chỉ cần hợp tác với Phòng gia, đạt thành quyết định, bố cục của hắn ở sa mạc thanh quỷ giống như được Phòng gia công nhận. Nhưng ta luôn cảm thấy Phòng gia có mưu đồ gì đó, không phải chuyện đơn giản như vậy. Phương Nguyên suy nghĩ trong lòng. Phòng An Lôi nhìn Phương Nguyên, thấy hắn đang tập trung suy nghĩ, nắm chắc trong lòng lại càng lớn hơn. Lần này gia tộc đầu tư lớn, lấy tiên cổ làm thù lao, không lo hắn không động tâm. Chỉ cần hai bên định ra minh ước, toán bất tận có thể thay gia tộc bôn tẩu khắp sa mạc thanh quỷ. Ngoài mặt là tìm kiếm đá vô thường, trên thực tế nếu gặp được di tàn của Thanh gia, cổ tiên Phòng gia chúng ta đi theo cũng có thể biết được. Cho dù gặp phải ngoại địch như bại quân lão quỷ, toán bất tận sẽ ra tay ngăn cản. Nếu hắn biết được di tàn của Thanh gia, trở ngại minh ước, cũng không thể tranh đoạt cái gì với tộc của ta. Mưu kế của Thái Thượng Nhị Trưởng lão quả thật chu đáo cực kỳ. Nghĩ đến đây, Phòng An Lôi không khỏi sinh ra kính nể đối với Phòng Thê Trường. Được, ta đồng ý ngươi. Phương Nguyên suy nghĩ một lát rồi đáp. Mặc dù hắn có tạo nghệ trí đạo, nhưng tin tức lại không đủ, suy tính không được ý đồ chân chính của Phòng gia. Mặt khác, hắn cũng có ý định hợp tác. Được, toán bất tận tiên hữu làm người sảng khoái, nói chuyện cũng rất sảng khoái. Hợp tác với Phòng gia chúng ta tuyệt đối là một hành động sáng suốt. Phòng An Lôi cười to ba tiếng, tiếp theo, chúng ta thương lượng một số nội dung cụ thể sau. Nhưng vào lúc này, Phòng An Lôi dừng lại, gương mặt hiện lên dị sắc. Rất nhanh, âm thanh ù từ bên ngoài truyền vào. Để cho Phương Nguyên yên tâm, cửa Lạc Anh quán không khóa. Cho nên âm thanh này nghe rất rõ. Phòng Vân, Phòng Lăng đều biến sắc. Có vô số hồn thú từ bốn phương tám hướng đánh lén đến, bao vây chúng ta. Phòng An Lôi nói, vẫn là Bại Quân lão quỷ ra tay, lần này ông ta đã hàng phục vài con hồn thú thái cổ. Hồn thú thái cổ? Phương Nguyên cảm thấy quái lạ. Lúc này hắn còn chưa biết con tiên cổ bát chuyển kia là hồn thú lệnh. Ánh mắt Phòng An Lôi lóe lên u quang, muốn đem tin tức này báo cho Phương Nguyên biết. Trong lòng Phương Nguyên chấn động. Hồn thú lệnh là tiên cổ nô đạo bát chuyển, là thứ tốt, có trợ giúp rất lớn cho đại kế săn bắt hồn hạch của ta. Vừa nghĩ đến điều này, trong lòng Phương Nguyên dâng lên một cảm giác, muốn sáng tạo ra một sát chiêu thâu đạo trộm tiên cổ này vào tay. Hắn cố gắng kềm chế xúc động, nói với Phòng An Lôi, Bại Quân lão quỷ nhìn thấy tiên cổ phòng ở đây mà cũng dám đánh lén, nói rõ ông ta vô cùng tự tin. Tiếp theo phải nhìn xem tiên cổ phòng quý tộc hiển thị thần uy rồi. Phòng An Lôi lập tức nghẹn họng. Nàng ta còn muốn Phương Nguyên ra tay, kết quả Phương Nguyên lại nói trước. Trước đó tiên hữu cứu tộc nhân của ta, người này chắc chắn đến trả thù. Tộc ta việc nhân đức không nhường ai, cũng muốn trừng trị ác tộc này. Chỉ là chiến đấu bất lợi, xin tiên hữu cùng nhau ra tay. Dù sao đám hồn thú kia cũng là cấp thái cổ. Phòng An Lôi nói rất tiêu chuẩn. Phương Nguyên mỉm cười, đó là tất nhiên rồi. Rống. Thừa dịp Phương Nguyên nói chuyện với Phòng An Lôi, một con hồn thú thái cổ mình trâu thân báo đã giang tứ chi kéo cơ thể như núi của mình đánh tới. Gần như cùng lúc, trên bầu trời vang lên một tiếng rít. Một con hồn thú thái cổ rắn có hai cánh màu đen từ trên bay xuống. Hai con hồn thú thái cổ. Phòng Vân giật mình. Thế công kinh khủng này khiến hắn ta chấn động, gần như không còn khống chế được mình. Không, là ba con lận. Phòng An Lôi vẫn rất bình tĩnh, còn cười nhẹ một tiếng. Quả nhiên, sau một khắc, mặt đất rung lên. Quái thủ ba ngón từ trong lòng đất nhô ra, một trái một phải chọc tới Lạc Anh quán. Đây là con hồn thú thái cổ thứ ba. Lên. Trong thời khắc quan trọng, Phòng An Lôi khẽ quát một tiếng, thôi động tiên cổ phòng hóa thành một đạo cầu vòng bay lên không trung. Quái thủ chộp vào khoảng không, ngược lại va chạm với hồn thú thái cổ thân trâu đuôi báo. Thoát được hai con hồn thú thái cổ, nhưng trên bầu trời vẫn còn rắn đen có cánh. Rắn đen gào thét một tiếng, đánh tới Lạc Anh quán. Lệ mang lóe lên trong mắt Phòng An Lôi, khu động tiên cổ phòng Lạc Anh quán, không tránh không né, cứ thế mà đụng vào. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, lưỡng bại câu thương. Tiên cổ phòng Lạc Anh quán bị đâm đến người đầy vết rạn, từng mảng cánh hoa bên ngoài rơi xuống đất. Còn con rắn đen hai cánh tần dương bị đâm rơi xuống đất, tạo thành một cái hố sâu đến vài dặm. Sắc mặt Phòng An Lôi trắng bệch, ổn định Lạc Anh quán bị đâm đến bay ngược, lơ lửng giữa không trung, sau đó nàng ta thôi động thủ đoạn nào đó, khiến cho cánh hoa rụng xung quanh tản ra ánh sáng lộng lẫy. Ánh sáng lộng lẫy duy trì mấy hơi thở rồi tan biến. Lạc Anh quán khôi phục lại như ban đầu, vết rạn biến mất. Ồ, có thể nhanh chóng tu bổ tiên cổ phòng như vậy sao? Thủ đoạn này vô cùng mới lạ, ảo diệu bên trong là gì? Là điều khiển cổ trùng dự bị, lấy ra thay thế. Hay là nhanh chóng luyện chế phàm cổ, bổ sung vào chỗ thiếu. Trong lòng Phương Nguyên hơi động, suy nghĩ chập trùng trong đầu. Không ngừng suy tính. Lạc Anh quán là tiên cổ phòng, từ bản chất là do vô số cổ trùng tạo thành. Có thể nhanh chóng tự mình chữa trị, đây là bản lĩnh mà đa số tiên cổ phòng đều không có được. Nếu là cổ trùng dự bị nhanh chóng thay thế, chính là trận đạo. Còn luyện chế phàm cổ thì chính là luyện đạo. Lạc Anh quán rất có thể có được sát chiêu tiên đạo của một trong hai lưu phái này. Đáng tiếc, tin tức của Phương Nguyên về phương diện này quá ít. Hắn tính toán một chút, nhưng gặp phải bình cảnh, quyết định tạm thời từ bỏ. Cạc cạc cạc. Tiếng cười của Bại Quân lão quỷ tràn ngập chiến trường, cho dù có tiên cổ phòng thì như thế nào? Mau ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta sẽ giữ lại tính mạng của các ngươi. Khi nói, con rắn đen thái cổ có cánh lắc lư cái đầu mấy lần, sau đó bay vút lên. Hồn thú thái cổ có được chiến lực bát chuyển, da dày thịt béo. Mặc dù va chạm trước đó rất mạnh nhưng cũng không bị thương tổn bao nhiêu. Phòng An Lôi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cú va chạm trước đây của nàng ta chẳng qua chỉ là dò xét. Dù sao trong số hồn thú thái cổ cũng có mạnh có yếu. Lạc Anh quán được nàng ta khống chế, xây dịch trốn tránh trên bầu trời, nhất thời dây dưa với con hồn thú rắn đen thái cổ. Hai con hồn thú thái cổ còn lại, một con mình trâu đuôi báo, một cự nhân hai tay một mắt chỉ có thể đứng gào thét trên mặt đất, không có khả năng phi hành. Bại quân lão quỷ kêu lên một tiếng, hai con hồn thú thái cổ bước về phía ông ta. Cơ hội đến rồi. Tinh mang lóe lên trong mắt Phòng An Lôi. Nàng ta đang định thôi động Lạc Anh Quán tránh khỏi con rắn có cánh, thẳng hướng bại quân lão quỷ. Ba con hồn thú thái cổ, chiến lực hùng hậu, thể lực thâm hậu, Phòng An Lôi không có kiên nhẫn đánh lâu dài. Chiến thuật tốt nhất chính là bắt giặc phải bắt vua trước, giết chết bại quân lão quỷ đang thao túng hồn thú thái cổ. Nhưng lúc này, Phương Nguyên lại cười lạnh, yên tâm chớ vội, ta đã tính được, đây chỉ là cạm bẫy của đối phương. Ồ, thần quang trong mắt Phòng An Lôi lại lóe lên. Do dự này khiến nàng mất đi chiến cơ. Lạc Anh Quán một lần nữa bị rắn đen có cánh dây dưa, không cách nào thoát thân. Hai con hồn thú thái cổ đến bên cạnh bại quân lão quỷ, một trái một phải bảo vệ bại quân lão quỷ như thành đồng. Bại quân lão quỷ không hề có chút đắc ý, sắc mặt âm trầm như nước. Ta cố ý lưu lại sơ hở, chính là muốn thu hút đối phương đến tấn công, không nghĩ đến Phòng An Lôi lại không nắm chắc chiến cơ giết chết ta. Thôi được rồi. Cứ thôi động hồn thú lệnh đã kịch liệt tiêu hao nội tình hồn phách của ta. Ta không cách nào kiên trì được lâu, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nghĩ đến đây, sắc mặt bại quân lão quỷ dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, điều động con hồn thú thái cổ thứ tư thẳng đến Lạc Anh Quán. Con hồn thú thái cổ thứ tư này hình như con nhện, toàn thân gai nhọn, lại có năng lực bay vụt, hình thể cũng nhỏ nhất, chỉ bằng con hổ bình thường. Nhưng tốc độ của nó lại cực nhanh, bay giữa không trung như phi tiễn rời khỏi dây cung. Phòng Vân Kinh hô một tiếng, nguy hiểm thật, đây là kế dụ địch của bại quân lão quỷ. Phòng An Lôi cảm kích nhìn Phương Nguyên, gương mặt nghiêm lại, khống chế Lạc Anh Quán đối địch. Hồn thú thái cổ nhận bay gia nhập, mang đến áp lực cực lớn cho Phòng gia. Rắn đen hai cánh thế đại lực trầm, hồn thú nhận bay lại nhanh như điện chớp, hành động rất mạnh. Cả hai phối hợp với nhau, một nhanh một chậm, một lớn một nhỏ ép Lạc Anh Quán rơi vào thế hạ phong, không thể thoát thân. Nghĩ không ra bại quân lão quỷ lại có thể câu thúc hồn thú thái cổ. Rốt cuộc làm sao ông ta lại làm được như vậy? Tiên cổ hồn thú lệnh thật lợi hại đến như vậy sao? Có thể giúp cho ông ta trong thời gian ngắn có được bốn con hồn thú thái cổ. Phòng Vân, Phòng Lăng kinh nghi bất định, trong lòng bắt đầu sinh ra thoái ý. Phương Nguyên cười ha hả, ta đã tính được người này đã như nỏ mạnh hết đà. Chỉ dựa vào tu vi thất chuyển, khống chế bốn con hồn thú thái cổ đã vượt qua năng lực cực hạn của ông ta. Chỉ cần kiên trì thêm một lát, thế cục sẽ có thể xoay chuyển. Ồ, ánh mắt Phòng An Lôi lấp lóe mấy lần, suy nghĩ nhiều lần, quyết định tin tưởng Phương Nguyên một lần. Quả nhiên, trong cuộc chiến kế tiếp, tình huống của Lạc Anh Quán càng lúc càng tốt. Hồn thú nhện bay và rắn đen có cánh phối hợp càng lúc càng kém, thường xuyên quấy nhiễu lẫn nhau. Trên mặt đất, sắc mặt bại quân lão quỷ trắng bệch như tờ giấy, giống như một tờ giấy trắng, cơ thể lung lay như sắp đổ, khí tức không ngừng giảm xuống. Nhưng hai mắt ông ta lại mở to, cố gắng chống đỡ. Thời gian lại trôi qua thêm một lúc, bại quân lão quỷ càng lúc càng không ổn. Hôm nay, trước tha cho các ngươi một mạng. Khi nào gặp lại, ta nhất định sẽ thiên đao vạn quả các ngươi. Ông ta để lại một câu, sau đó kéo đại quân hồn thú thối lui về phía sau. Chạy đi đâu? Bị đánh lâu như vậy, Phòng An Lôi đương nhiên không muốn buông tha cho bại quân lão quỷ. Hai bên một đuổi một chạy, Lạc Anh Quán điên cuồng công kích, rất nhiều hồn thú chết thảm. Nhưng nhận bay và rắn đen vẫn dây dưa Lạc Anh Quán như cũ. Bại quân lão quỷ phòng thủ nghiêm mặt. Mặc dù trạng thái càng ngày càng kém, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không để lộ sơ hở trí mạng. Phòng Vân quát lớn, bại quân lão quỷ, sức mạnh phách lối vừa nãy của ngươi đi đâu rồi? Bại quân lão quỷ tru lên, nếu không phải lão phu không quen thuộc với hồn thú lệnh, sao có thể bị đám người các ngươi thừa lúc như bây giờ? Khoan đã, tình huống có chút không ổn. Phương Nguyên nhẹ cau mày. Đúng lúc này, một tiếng chim ưng vạch phá bầu trời. Cho dù bốn người ở trong tiên cổ phòng cũng cảm thấy âm thanh này chói tai như mũi kim. Một bóng người như quỷ mị từ trong mây đen tập kích đến. Đây là một vị nữ tiên. Nàng ta một thân bó sát y phục dạ hành, sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Lúc này, hai tay nàng ta hóa thành ưng trảo, toàn thân bốc khói đen. Khi nàng ta công kích, đằng sau vung ra một khói đuôi thật dài. Cổ tiên ma đạo thất chuyển ưng cơ. Oanh. Ưng cơ ra sức vồ một cái, tốc độ không đổi, sượt qua Lạc Anh Quán. Lạc Anh Quán bỗng nhiên bị thương nặng. Toàn bộ nóc nhà xuất hiện ba vết cào. Thì ra còn có giúp đỡ. Hừ. Nhìn thấy ưng cơ xuất hiện, Phòng An Lôi cau mày. Nàng ta nói với Phương Nguyên, xin tiên hữu toán bất tận ra tay tương trợ. Chỉ dựa vào một mình ta, khó mà ứng phó thế cục. Trong lòng Phương Nguyên biết nàng ta vẫn còn thủ đoạn không dùng, nhưng hắn đã muốn hợp tác với Phòng gia, cứ đứng xem kịch cũng hơi quá. Lúc này, hắn khẽ gật đầu, bại quân lão quỷ để ta đối phó, còn quý phương cứ kềm chế nữ tiên ưng trảo này. Phòng An Lôi lên tiếng, tiên hữu cứ việc mà làm, bên ta nhất định sẽ tận hết khả năng. Sau một khắc, tiên cổ phòng mở rộng cửa, Phương Nguyên bước ra. Sát chiêu tiên đạo nhiên niệm phi thạch. Phương Nguyên đã sớm thôi động từ trước. Lúc này hắn chỉ một ngón tay, từ trên bầu trời lập tức rơi xuống mưa sao băng lửa, uy thế bàn bạc. Bại quân lão quỷ nheo mắt lại. Khí tức của ông ta vô cùng suy yếu, khống chế hai con hồn thú thái cổ như tấm chắn ngăn cản sát chiêu của Phương Nguyên. Rầm rầm rầm. Nhiên niệm phi thạch nện xuống phạm vi vài dặm trên sa mạc, hình thành biển lửa ngập trời, không hề có chút sóng nhiệt. Đây là niệm hỏa đặc biệt, lan tràn khắp nơi, đốt trúng người bại quân lão quỷ. Bại quân lão quỷ cười khổ. Không phải là ông ta không muốn tránh mà là không có dư lực để tránh. Ồ, cảnh tượng này khiến Phương Nguyên nhìn thấy, sau đó giật mình. Oanh. Sau một khắc, đại địa vỡ ra, quái vật gào thét như tiếng sấm sét nổ vang bên tai. Sau đó, một cung điện khổng lồ thanh mang lấp lánh bay thẳng lên, vọt về phía Phương Nguyên. Tiên cổ phòng bát chuyển đậu thần cung. Tiên cổ phòng bát chuyển. Thấy đậu thần cung đánh lén, Phương Nguyên cũng không khỏi kinh sợ. Đây là đậu thần cung. Có nhầm lẫn không? Trong Lạc Anh quán, ba vị cổ tiên phòng gia càng thêm chấn kinh. Phòng gia từ đời này sang đời nọ khổ sở tìm kiếm. Đến thế hệ này, rốt cuộc cũng chắp vá được manh mối đầy đủ, đang định tìm kiếm bên trong sa mạc thanh quỷ rộng lớn, không nghĩ đến đậu thần cung cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt bọn họ. Di tàn thanh gia mà phòng gia ngày nhớ đêm mong đã chủ động nhảy ra ngoài. Ba vị cổ tiên chấn kinh đến mức mở to mắt, khó có thể tin. Kịch bản này không đúng. Chết đi cho ta, hậu bối u hồn. Bên trong đậu thần cung, con hồn thú thái cổ ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng rống giận dữ khuấy động đại điện, khiến cho mấy chục cây đại thụ đều mơ hồ rung rẩy, sát ý lạnh thấu xương tràn ngập bốn phía. Hồn thú thái cổ này chính là chủ nhân của bại quân lão quỷ và ưng cơ, cơ thể khổng lồ như núi, bộ dạng dữ tợn cổ quái, có mai rùa, hổ trảo, đuôi rồng, cổ rắn, đầu người. Tóc tai của nó bù xù, mặt người nhìn không rõ lắm nhưng cừu hận đối với Phương Nguyên đã hóa thành sát khí, không ngừng dâng trào. Nó điều khiển đậu thần cung, nhưng đậu thần cung lại tản ra thanh mang ép nó. Mặc kệ nó gào thét như thế nào, âm thanh của nó chỉ có thể khuấy động bên trong đại điện mà không thể truyền ra ngoài. Đậu thần cung hung hăng đánh tới Phương Nguyên. Không chỉ như vậy, vị nữ tiên thất chuyển ma đạo ưng cơ cũng rít lên một tiếng, tập sát sau lưng Phương Nguyên. Bại quân lão quỷ hú lên quái dị, dốc hết toàn lực hiệu triệu hai con hồn thú thái cổ vây quanh. Hồn thú thái cổ nhận bay như điện đâm thẳng. Hồn thú rắn đen có cánh thì lắc lư cơ thể khổng lồ như bóng ma đè xuống. Nhất thời, một tiên cổ phòng bát chuyển, hai hồn thú thái cổ, hai cổ tiên ma đạo thất chuyển đều ra tay với Phương Nguyên. Nguy cơ trí mạng. Trong lòng Phương Nguyên nhảy loạn, tình mang lấp lóe không yên trong mắt, gần như muốn phun ra. Niệm sóng mãnh liệt trong đầu nhấc lên hải khiếu. Phương Nguyên vạn lần không ngờ. Đến một khắc bước ra khỏi tiên cổ phòng lại gặp phải vây giết khủng bố như thế. Tiền bối cẩn thận. Xong rồi. Ba vị cổ tiên phòng gia kinh hô. Tình thế hiểm ác, bọn họ đều đổ mồ hôi lạnh cho Phương Nguyên. Bên phía hồn thú mưu đồ đã lâu. Mục tiêu chân chính là Phương Nguyên. Lúc này bỗng nhiên phát động, hữu tâm tính vô tâm, ba vị cổ tiên phòng gia căn bản không ra tay cứu viện kịp thời. Trong thời khắc quan trọng chỉ có thể dựa vào một mình Phương Nguyên. Đương nhiên, Phương Nguyên cũng chưa từng nghĩ đến sẽ dựa vào người khác. Tính tình hắn cẩn thận, ổn thỏa. Bên trong tiên khiếu chí tôn đã chuẩn bị vạn phân thân vạn ngã. Hơn nữa, giai đoạn trước, ấn hộ thân nghịch lưu cũng đã được hắn cải tiến. Khi thúc giục, thời gian chuẩn bị cũng được rút ngắn rất nhiều. Cho dù vậy, bây giờ ta thôi động ấn hộ thân nghịch lưu chỉ sợ vẫn còn kém một chút. Không kịp rồi. Phương Nguyên mưu đồ sa mạc thanh quỷ, tiếp xúc với ba vị cổ tiên phòng gia, ấn hộ thân nghịch lưu tất nhiên không thể tùy tiện thi triển được. Chiêu này vừa ra, cho dù bị đậu thần cung đụng vào cũng không có chuyện gì. Chiêu này không ra, đừng nói đậu thần cung, ngay cả hồn thú thái cổ đụng vào, Phương Nguyên cũng sẽ biến thành một cục thịt nát. Trong thời khắc sinh tử tồn vong, mi tâm Phương Nguyên nhíu lại. Trải qua mấy trăm năm kiếp trước kiếp này, trong lòng hắn không hề có sự bối rối, ngược lại dâng lên đấu chí ngút trời. Ha ha ha. Phương Nguyên bỗng nhiên cất tiếng cười to. Ba vị cổ tiên phòng gia nghe được, cảm thấy Phương Nguyên quá tự phụ và tùy tiện. Sát chiêu tiên đạo nhất niệm hóa ngàn vạn. Phương Nguyên thôi động sát chiêu một lần là thành công. Xoạt xoạt xoạt. Mấy chục huyễn ảnh lam quang từ trên người hắn xuất hiện, trong nháy mắt đã phân tán đến bốn phương tám hướng. Đây chính là thủ đoạn mà Tử Sơn chân quân đắc ý nhất, nhưng nguyên bản của Tử Sơn Chân Quân là huyễn ảnh tử quan, còn của Phương Nguyên lúc này lại có sự thay đổi. Tạo nên sự khác biệt là vì Phương Nguyên đã cho rất nhiều cổ đánh lén vào, khiến cho huyễn ảnh từ tím chuyển sang xanh, còn thêm chút linh cơ. Cùng lúc đó, số huyễn ảnh lam quang này còn không ngừng phân hóa. Một hóa bốn, bốn hóa mười, trong nháy mắt đã tạo thành đại quân lam ảnh. Chân thân của Phương Nguyên cũng thay đổi, biến thành một thành viên bên trong huyễn ảnh, lẫn lộn không rõ. Ứng đối rất tốt. Phòng Vân tán thưởng. Phòng Lăng và Phòng An Lôi thì trầm ngưng không nói. Đậu thần cung như lưu tinh đánh tới. Bốp bốp bốp. Đến chỗ nào, lam quang huyễn ảnh đều bị đậu thần cung tồi khô lạp hủ, một giây cũng không chống đỡ nổi, toàn bộ vỡ vụn như bọt nước. Ưng Cơ, Nhện Bay đều vội vàng né tránh, không dám tranh phong với tiên cổ phòng bát chuyển. Tốc độ của con rắn đen có cánh là chậm nhất. Vừa bay được nửa đường, tốc độ đã chậm lại. Mặc kệ là Ưng Cơ hay là Bại Quân lão quỷ, đều bởi vì nhất niệm hóa vạn thiên của Phương Nguyên mà tạm thời mất đi mục tiêu công kích. Sao? Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên sự kinh ngạc. Chân thân của hắn không đi xa mà ẩn núp gần đó. Không nghĩ đến đậu thần cung cũng không dừng lại, khu động sát chiêu tiên đạo thẳng tắp đánh tới. Là trùng hợp sao? Phương Nguyên khống chế quang ảnh chung quanh, cùng với chân thân giống như đàn cá đang bơi bị giải tán. Nhưng đậu thần cung vẫn đánh tới như cũ. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn há miệng phun ra sương mù, nhanh chóng bao phủ phạm vi một dặm. Sát chiêu tiên đạo loạn phương hỗn hướng vụ. Cổ tiên có mặt trong chiến trường đều bị bao phủ. Ưng Cơ rít lên một tiếng, vội vàng lơ lửng bất động. Bại Quân lão quỷ để hồn thú thái cổ đến gần mình hơn, khẩn trương không thôi. Năng lượng sương mù khiến phương hướng của người trở nên điên loạn. Chúng ta có tiên cổ phòng che đậy, nhưng vẫn bị trúng chiêu. Thủ đoạn thật lợi hại. Phòng Lăng kinh ngạc. Đậu thần cung tiến vào sương mù, liên tục chuyển hướng, từ đầu đến cuối vẫn đuổi theo Phương Nguyên. Loạn phương hỗn hướng vụ lại không có hiệu quả. Chiêu này của Phương Nguyên đã trải qua cải tiến. Vốn loạn phương hỗn hướng vụ là sương mù màu tím, quy mô không lớn, nhưng đủ để cổ tiên bát chuyển mê loạn. Sau khi chiêu này được Phương Nguyên cải tiến, chiêu này không có tác dụng đối với cổ tiên bát chuyển, nhưng đối với cổ tiên dưới thất chuyển, hiệu quả lại tăng lên thêm mấy phần. Không chỉ thay đổi màu sắc, phạm vi bao phủ cũng khuếch trương rất lớn, chỉ là thời gian kéo dài rất ngắn. Chỉ một sơ sẩy như vậy, đậu thần cung đã gần trong gang tấc, sắp sửa đụng vào Phương Nguyên. Thì ra, nó cũng vì nguyên nhân mai phục tập kích, khoảng cách Phương Nguyên không xa. Hai sát chiêu của Phương Nguyên đều không lừa được hồn thú thần bí bên trong đậu thần cung. Tốc độ đậu thần cung lại rất nhanh, cuối cùng để nó đụng vào. Phương Nguyên cực lực phi hành trốn tránh, tốc độ nhanh như điện, nhưng vẫn không bị kịp đậu thần cung, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiên cổ phòng khổng lồ này tràn ngập tầm mắt, đến trước mặt của mình. Sắp sửa đụng vào. Lúc này, ấn hộ thân nghịch lưu còn chưa thôi động xong. Khóe miệng Phương Nguyên hơi vểnh lên. Oanh. Một tiếng vang thật lớn. Một sự va chạm mãnh liệt phát sinh. Nhưng không phải Phương Nguyên mà là đậu thần cung va chạm với con hồn thú rắn đen có cánh. Mặc dù ta không mê hoặc được ngươi, nhưng cái khác thì không giống. U quang lóe lên trong mắt Phương Nguyên. Nhân cơ hội tốt này, hắn đã thi triển được ấn hộ thân nghịch lưu. Sau đó, trong điện quang hỏa thạch, hắn một lần nữa dùng nhất niệm hóa vạn thiên, nhưng vẫn chưa dừng lại, hắn tiếp tục thi triển gặp mặt từng quen biết, biến thành quang ảnh màu lam. Diệu quá thay. Lúc này, sương mù tán đi, Phòng An Lôi không nhịn được tán thưởng một tiếng. Quân địch người đông thế mạnh, nhưng Phương Nguyên lại nhờ sở trường của địch nhân để quần nhau, lấy địch khắc địch, vô cùng có phong thái cổ tiên trí đạo. Đáng chết. Bên trong đậu thần cung, hồn thú thần bí gào thét, tiếng gầm giống như hải khiếu kinh thiên, chấn động cả tòa tiên cổ phòng đến rung rẩy. Rắn đen thái cổ bị đậu thần cung đụng bay. Nó đụng vào sừng nhọn bên trên mái hiên đậu thần cung, cổ thiếu chút nữa bị cắt mất. Hung uy hiển hách của tiên cổ phòng bát chuyển đậu thần cung có thể thấy được lốm đốm. Đậu thần cung bị va chạm, sừng nhọn mái hiên cũng có chút vỡ vụn. Tốc độ giảm xuống, nhưng nhờ hồn thú thần bí cuồng thúc, nó vẫn kiên nhẫn truy sát chân thân Phương Nguyên. Chuyện gì xảy ra vậy? Ta sử dụng gặp mặt từng quen biết, đối phương cũng có thể phát hiện được ta. Phương Nguyên không khỏi kinh ngạc. Từ khi Phương Nguyên có được tiên cổ bát chuyển thái độ, lại cải tiến sát chiêu gặp mặt từng quen biết, hắn vẫn luôn dựa vào thủ đoạn này, gần như không có gì bất lợi. Trong tình huống trước mắt, địch quân đuổi theo chân thân Phương Nguyên không thả. Đây là lần đầu tiên Phương Nguyên gặp mặt. Khi ta độ kiếp, ngay cả thiên ý cũng bị chiêu này che giấu. Đối phương rốt cuộc có thủ đoạn gì có thể suy tính ra chân thân của ta? Phương Nguyên buồn bực không hiểu. Không, không phải thủ đoạn trí đạo. Bản thân ta có quỷ quan y, phòng bị người khác suy tính. Nếu đối phương muốn tìm được ta, trừ phi ta giải trừ quỷ quan y, nhưng bây giờ quỷ quan y của ta lại không có dị biến. Rốt cuộc kẻ địch đã làm được như thế nào? Trong lúc đầu thần cung truy sát Phương Nguyên không nghỉ, tại một cồn cát thấp bé đằng xa, một cổ tiên thanh niên đang ngồi xếp bằng bên trên. Người này mặc thanh bào, toàn thân tản ra khí tức thanh nhã, diện mạo thanh niên nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ tang thương. Đây chính là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Nguyên Liên Phái, một trong 10 đại cổ phái Trung Châu, được Đại Năng Trí Đạo Thiên Đình Tử Vi Tiên Tử điều động đến. Trần Y lúc này, ông ta nhắm mắt, khí tức quanh người thu liễm lại, dường như dung hợp với thiên địa chung quanh. Khi ông ta không ngừng thúc dục sát chiêu tiên đạo, từ bờ vai và đỉnh đầu của ông ta dâng lên một sợi khói xanh. Khói xanh bốc lên cách đỉnh đầu ông ta chừng 6 thước, sau đó chậm rãi dừng lại, không ngừng lưu chuyển, tạo thành hình cây lớn. Thân cây to cứng cáp, cành lá rậm rạp, xanh mướt, trong đám lá có hàng chục quả. Nhưng những loại quả này thật sự rất kỳ quái, đủ loại hình dạng, màu sắc, có loại giống quả ốc chó màu đen, có loại giống quả đào hồng nhưng lại to như cái chậu rửa mặt, có loại thì có gai trên vỏ, có loại thì rỗng ruột, nhìn từ ngoài và có thể thấy được phần cùi, phần lõi bên trong. Một lát sau, Trần Y dừng sát chiêu, khói xanh thần thụ trên đỉnh đầu ông ta cũng chậm rãi tiêu tán. Ông ta chậm rãi mở hai mắt ra, tự nhủ, thì ra là thế. Đủ loại trước sau, ông ta đều đã biết rõ. Nguyên Liên Tiên Tôn là người thời đại sau Hồng Liên Ma Tôn, trước Đạo Thiên Ma Tôn, chủ của Thiên Đình. 30 vạn năm trước, thời đại Trung Cổ, Nguyên Liên Tây Du. Lúc đó, ông đã thành tựu Tiên Tôn, vô địch thiên hạ, nhưng lại mai danh ẩn tích, cải trang vi hành, đóng vai cổ sư phàm nhân Chu Du Thiên Hạ. Có một ngày, ông ta được lão ấu trong một thôn trên một ốc đảo thịnh tình khoản đãi. Khi đó ông đã gặp được một đứa bé. Đứa bé thấy ông là cổ sư, vội vàng cầu khẩn, hy vọng ông có thể phục sinh cho người mẹ đã chết của mình. Người chết thì không thể phục sinh. Nguyên Liên Tiên Tôn nhã nhặn từ chối, đang định mở lời an ủi. Ông không ra tay cứu giúp thì thôi. Đứa bé quay đầu ôm hận chạy đi. Nguyên Liên Tiên Tôn vốn không để ý, bỗng nhiên khói xanh trên đỉnh đầu rung lên, suýt chút nữa thì phun ra ngoài. Ông giật mình, thầm nghĩ, sát chiêu tiên đạo cửu chuyển nhân quả thần thụ của ta được dẫn dắt từ chân truyền của Vô Cực Ma Tôn, có thể xem mệnh như thổ nhưỡng cắm rễ vào bên trong, xem vận như dòng nước mà tưới nhuần cành lá, có thể thoát khỏi ngoại vật hỗn loạn, vạn sự mê loạn, tìm được sự việc từ đầu đến cuối. Ta vừa mới từ chối đứa bé này, chỉ là việc nhỏ nhưng nhân quả thần thụ lại nảy mầm, đồng thời còn hiển thị rõ ràng, tương lai sẽ vì nhỏ mà thành lớn, ủ thành hậu quả to lớn. Mặc dù Nguyên Liên Tiên Tôn biết như vậy nhưng ông cũng không ra tay giết chết đứa bé kia. Vạn sự vạn vật đều như hạt giống, gieo vào đất, bén rễ nảy mầm, lâu dần thành cây. Chúng sinh muôn màu, cây cối ngàn ngàn vạn vạn, hình thành vận mệnh lạc loài. Hãy để cây cối tự phát triển một cách tự nhiên mà không có sự can thiệp nào, không cần làm gì cả, để thế giới có thể phát triển phồn vinh và tươi đẹp. Nếu áp đặt can thiệp, dùng sức người quấy nhiễu thiên quy, được không bù mất, tội gì phải làm như thế? Nguyên Liên Tiên Tôn là chủ thiên đình, cứ theo số mệnh mà đi. Người chết không thể phục sinh. Đây là số mệnh quy định. Cho nên, mặc dù Nguyên Liên Tiên Tôn có năng lực cũng sẽ không phục sinh người chết. Tương tự, ông gặp đứa bé đó, ông cho rằng đây cũng là số mệnh an bài, không cần kháng cự. Tuy nhiên, một khi cây lớn lên và trưởng thành, ngừng kết ra quả xấu, phải kịp thời ngắt lấy, dừng ác dương thiện. Tiên nhân chúng ta chẳng qua chỉ là chim trừ sâu trong thiên địa này mà thôi. Nghĩ đến đây, Nguyên Liên Tiên Tôn thở dài, để lại một tiên cổ phòng đậu thần cung. Đậu thần cung cũng không giao cho đứa bé mà thả vào trong giếng của thôn. Nhưng sự việc sau đó không ngừng phát triển. Thôn nhỏ bị gió cát vùi lấp, đậu thần cung ngoài ý muốn rơi vào tay phàm nhân, lăn lộn chốn hồng trần, trầm bổng chập trùng, cuối cùng rơi vào tay Thanh Gia. Thanh Gia có được vật của Nguyên Liên Tiên Tôn, mừng như điên. Kết quả chọc giận U Hồn còn chưa thành tôn. U Hồn ra tay, một trận đại chiến, tàn sát toàn tộc Thanh Gia, rúng động thiên hạ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Thanh Gia trước khi gia tộc diệt vong đã giấu toàn bộ di tàn của Thanh Gia vào đầu thần cung, đồng thời bố trí thủ đoạn có thể dẫn động hạt giống sinh mệnh trùng sinh, ý định tìm được chút hy vọng sống. Thanh Gia toàn diệt, nhưng oán khí của vạn vật sinh linh, rất nhiều mảnh vỡ tàn hồn của vô số cổ tiên đều bị dẫn về quá khứ, cất giữ bên trong đầu thần cung. Thời đại biến thiên, sa mạc thanh. Quỷ dần dần hình thành. Dưới tác động của hoàn cảnh, những mảnh vỡ tàn hồn ban đầu không thể sống lại này dần dần ngưng tụ, tạo thành hồn thú thái cổ truyền kỳ từ trước đến nay chưa bao giờ thấy. Hồn thú có nhân tính, có trí tuệ, quyết chí thề báo thù U Hồn Ma Tôn, vẫn lấy họ Thanh làm họ, lấy Cừu làm tên, tạo thành Thanh Cừu. Đáng tiếc, khi Thanh Cừu hình thành, U Hồn không chỉ thành tôn mà còn mất tích. Thanh Cừu muốn tìm thân hữu U Hồn Ma Tôn báo thù rửa hận, kết quả lại bị đậu thần cung giam cầm. Lúc trước, Thái thượng đại trưởng lão Thanh Gia muốn cầu sinh trong cái chết, đã nhờ đầu thần cung tiến hành bố trí, cũng không hoàn toàn khám phá ra được ảo diệu bên trong đầu thần cung. 30 vạn năm trước, chủ nhân của đầu thần cung là Nguyên Liên Tiên Tôn đã chôn xuống một phục bút, kịp thời diệt trừ một hậu quả xấu cho thiên hạ. Nguồn gốc của hậu quả xấu này chính là Nguyên Liên Tiên Tôn đã từ chối yêu cầu phục sinh người mẹ đã chết của một đứa bé khi ông đi chu du thiên hạ. Sau những thay đổi của thời cuộc, số phận thăng trầm, những lý do nhỏ nhặt tiếp tục thay đổi và lớn lên, cuối cùng hồn thú thái cổ truyền kỳ Thanh Cừu được sinh ra. Thanh Cừu được sinh ra từ đậu thần cung nhưng cũng vì thế mà bị đậu thần cung giam cầm. Thanh Cừu tất nhiên là không muốn. Sau khi ở bên trong đậu thần cung vô số năm tháng, không ngừng nếm thử, muốn khám phá ảo diệu của đậu thần cung, từ đó khống chế tiên cổ phòng bát chuyển này. Thời gian trôi qua, Thanh Cừu ngày đêm khổ công, thành quả đã bắt đầu có tiến triển. Nó không những có thể khống chế được đậu thần cung một khoảng thời gian, lại còn có thể mở cửa để người ngoài tiến vào. Bại Quân lão quỷ và Ưng Cơ chính là quỷ xui xẻo vì tầm bảo mà đến. Sau khi tiến vào đậu thần cung, đã bị Thanh Cừu trấn áp, thu làm nô bộc. Thanh Cừu này được trời ưu ái, không chỉ là hồn thú thái cổ truyền kỳ, hơn nữa còn có thể tu hành, trên người dưng dục ra rất nhiều tiên cổ hoang dã. Trong đó có tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh. Nó đã giao con cổ đã được luyện hóa này cho Bại Quân lão quỷ, muốn dựa vào đại quân hồn thú giúp nó trấn áp đậu thần cung. Đáng tiếc, Bại Quân lão quỷ vừa mới hành động đã đụng phải hai vị cổ tiên phòng gia, lại bị Toán Bất Tận nhúng tay vào, không chỉ thất bại, hơn nữa còn để sự việc bại lộ. Phòng gia cũng muốn lấy di tàn của Thanh gia, có mục đích riêng. Thanh Cừu phát hiện, cho nên đã thiết kế mai phục này. Ánh mắt Trần Y lấp lóe không yên, trong lòng không ngừng tính toán. Tình huống trước mắt còn phức tạp hơn ông ta tưởng tượng nhiều. Vốn, ông ta cứ y theo truyền thừa tiền bối tiếp nhận đậu thần cung là đủ, không nghĩ đến còn liên quan đến một thế lực siêu cấp và một con hồn thú thái cổ. Đáng tiếc, sát chiêu mộc đạo nhân quả thần thụ của ta chỉ mới có cấp độ bát chuyển. Nếu có thể đạt đến cửu chuyển, thần thụ có thể căn cứ vào nguyện vọng của ta mà chủ động kết xuất nhân quả. Đến lúc đó, ta sẽ hái một số quả thiện đẩy ngược nguồn gốc. Dựa theo đó mà làm việc, có thể giải quyết phiền toái lần này. Trần Y thở dài một tiếng, sau đó biến mất. Tình hình trước mắt, ông ta chỉ có thể đứng ngoài quan sát, chờ đợi cơ hội tốt để ra tay. Trong chiến trường, một đuổi một chạy. Rốt cuộc đối phương đã làm như thế nào mà tính ra được chân thân của ta? Trong lòng Phương Nguyên, nghi vấn trùng điệp. Hắn không biết đậu thần cung này là của Nguyên Liên Tiên Tôn lúc trước, căn cứ vào sát chiêu nhân quả thần thụ mà bố trí ra. Nhìn thì giống như tùy ý vứt bỏ nhưng thật ra lại tuần hoàn theo đạo lý huyền diệu. Hồn thú thái cổ truyền kỳ Thanh Cừu được ngưng tụ bên trong đậu thần cung, cũng nhờ thế mà có được uy năng của nhân quả thần thụ, hóa thành chấp niệm, cắm rễ thật sâu bên trong dục vọng báo thù của Thanh Cừu. Cho nên, Thanh Cừu có thể thoải mái phân biệt được bất kỳ nhân vật nào có liên quan mật thiết với U Hồn Ma Tôn. Xét theo bản chất mà nói, đây không phải thủ đoạn trí đạo mà là mộc đạo. Nếu là thủ đoạn mộc đạo bình thường thì không cần nói, quan trọng là sát chiêu mộc đạo này bắt nguồn từ Nguyên Liên Tiên Tôn, lại là thủ đoạn tuyệt diệu do ông sáng tạo ra sau khi thành tôn. Mặt khác, Phương Nguyên kế thừa chân truyền U Hồn Ma Tôn cũng đã trở thành thấp. Năm đó, U Hồn Ma Tôn tàn sát toàn tộc Thanh gia, đã từng giao súng nhân. Bây giờ quả xấu lại ném lên người Phương Nguyên. Nhưng lần này Phương Nguyên ngụy trang, mặc dù không lừa được Thanh Cừu nhưng lại che giấu được Trần Y bên ngoài chiến trường. Phương Nguyên không thi triển uy năng của ấn hộ thân nghịch lưu. Đủ loại thủ đoạn trí đạo cũng đã được cải tiến qua, cộng thêm gia tăng phàm cổ thâu đạo, chúng lại càng thay đổi. Bản thân hắn có quỷ quan y phòng bị các loại quy tính. Tinh lực chủ yếu của Trần Y đều tập trung vào đậu thần cung, không phát hiện Phương Nguyên cũng không kỳ lạ. Hiện tại, vấn đề chính là đậu thần cung vẫn còn đang đuổi giết Phương Nguyên. Địch nhân này không phải quá cố chấp rồi hay không? Mai phục vây quanh đã bị ta phá, nhưng vẫn còn muốn giết ta. Phương Nguyên vừa bay vừa suy nghĩ. Vừa rồi đậu thần cung bị hồn thú thái cổ rắn đen hai cánh va chạm, tốc độ giảm xuống, bị Phương Nguyên nhân cơ hội kéo dài khoảng cách. Hiện tại tốc độ của nó đã tăng lên, nhưng muốn đuổi kịp Phương Nguyên phải cần một khoảng thời gian nữa. Mặc dù ta có ấn hộ thân nghịch lưu, có thể cùng chết với kẻ địch nhưng không cần thiết. Kẻ địch đến là vì phòng gia, ta vừa ra liền đánh một trận, thiếu chút nữa bỏ mình, xem như đã tỏ rõ thành ý mười phần. Tiếp theo phải xem phòng gia rồi. Tinh mang hiện lên trong mắt Phương Nguyên. Hắn bay thẳng đến tiên cổ phòng thất chuyển của phòng gia, Lạc Anh Quán. Bên trong Lạc Anh Quán, Phòng An Lôi hít sâu một hơi. Đối mặt với đậu thần cung, nàng ta cũng cảm nhận được áp lực khổng lồ. Nhưng vẻ mặt của nàng rất kiên. Nghị, dặn dò hai người bên cạnh, Phòng Lăng, Phòng Vân phụ trợ ta thôi động Lạc Anh Quán. Chúng ta cứu Toán Bất Tận trước, sau đó mới chiến một trận với đậu thần cung. Tình huống có chút khôi hài. Thanh Cừu muốn giết Phương Nguyên, nhưng Phương Nguyên lại không biết. Phương Nguyên cảm thấy Thanh Cừu là đến đối phó với Phong Gia. Phong Gia cũng cho rằng Thanh Cừu đến đối phó bọn họ, Toán Bất Tẩn chỉ là hỗ trợ, đã là có thành ý rồi. Cho nên, cho dù bọn họ không muốn cho lắm, cũng phải chiến một trận với Đầu Thần Cung. Ngay cả Cổ Tiên Bá Chuyển Thiên Đình Trần Y đứng bên ngoài quan sát cũng cảm thấy như vậy. Trong mắt ông ta, Cổ Tiên Trí Đạo Toán Bất Tẩn chỉ là không may mới gặp phải chuyện như vậy. Nhìn thấy Phương Nguyên thoát thân khỏi mai phục vây kín, lại còn tiến vào Lạc Anh Quán, hồn thú thái cổ truyền kỳ Thanh Cừu tức giận đến gầm thét liên tục, ánh mắt tràn ngập tơ máu, sát ý sôi trào đến cực điểm, gần như muốn nhắm người mà nuốt. Cừu hận của nó đối với Phương Nguyên không phải là hậu thiên mà là tiên thiên. Vốn nó được hình thành từ mảnh vỡ tàn hồn cổ tiên Thanh Gia, hận u hồn ma tôn đến tận xương tủy, lúc nào cũng nung nấu ý chí báo thù. Cho dù nó có lý trí của con người nhưng nhìn thấy Phương Nguyên, lại không giết chết được hắn, ý muốn báo thù đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Bên trong Đậu Thần Cung, thanh mang lấp lóe, trấn áp Thanh Cừu. Thanh Cừu không quan tâm, vẫn cuồng thúc Đậu Thần Cung đánh tới Lạc Anh Quán. Chủ nhân, ta sắp không được rồi, Bại Quân lão quỷ truyền đến âm thanh kêu cứu. Giết cho ta, không giết được hắn, các ngươi chết hết đi. Thanh Cừu gào thét. Bại Quân lão quỷ, Ưng Cơ biến sắc. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua Thanh Cừu lại tức giận, hận thù một người đến như vậy. Cừu hận ngập trời, gần như đập vào mặt, khiến bọn họ không rét mà run, vô thức muốn trốn tránh. Nhưng bọn họ bị Thanh Cừu quản chế, không cách nào phản kháng, chỉ biết cắn răng. Bại Quân lão quỷ thúc hồn thú thái cổ, Ưng Cơ thôi động sát chiêu tiên đạo thẳng hướng Lạc Anh Quán. Phương Nguyên vừa tiến vào Lạc Anh Quán, mục tiêu của Thanh Cừu chỉ còn lại một, tất nhiên sẽ muốn công kích nó. Khí thế địch quân hung hãn, Phòng An Lôi khống chế Lạc Anh Quán nhanh chóng lui tránh. So sánh với tốc độ của Phương Nguyên, tiên cổ phòng thất chuyển này vẫn nhanh hơn một chút nhưng không sánh bằng Thượng Cực Thiên Ưng. Hồn thú thái cổ rắn đen hai cánh dần dần bị bỏ xa, hồn thú thái cổ nhện bay nhanh hơn một chút, đã rơi xuống nóc nhà của Lạc Anh Quán. Cùng lúc đó, Ưng Cơ đằng xa khẽ quát một tiếng, hai ưng trảo điên cuồng vung vẫy, vô số vết cào sắt thép lập tức bạo tán, giống như trận bão bao phủ Lạc Anh Quán. Lúc này, Lạc Anh Quán đã không cách nào trốn tránh, nhưng Phòng An Lôi cũng không hoảng hốt, đã dàn sẵn trận địa đón quân địch. Nàng ta quát nhẹ với Phòng Lăng, Phòng Vân, các người điều khiển Lạc Anh Quán phi hành, để ta thúc sát chiêu kháng địch. Nói đến, Lạc Anh Quán dưới sự thôi động của nàng ta đã tản ra ánh sáng trắng như tuyết. Mặt ngoài chung quanh Lạc Anh Quán vốn có rất nhiều hoa nở rộ, chẳng khác nào phòng hoa, lúc này đang nhanh chóng tàn lụi. Tuyết quang thu liễm, dần dần tạo thành một đóa hoa thật lớn trên nóc nhà. Đóa hoa này còn muốn lớn gấp 3 lần so với nóc nhà. Từng cánh hoa như thấu kính, phản chiếu ánh nhũ, trong tiếng chuông réo rắt, bông hoa nở rộ đẹp mắt. Sát chiêu tiên đạo kính hoa. Vết cào cuồng bạo vừa mới tập kích đến nóc nhà Lạc Anh Quán, hoa kính bên trên nóc nhà đột nhiên bộc phát lực hút mãnh liệt. Đinh đinh đinh thùng thùng. Bên trong âm thanh giòn vang liên tiếp, những vết cào đen nhánh bị kính hoa hút vào. Sau khi hút hết toàn bộ vết cào, kính hoa tàn lụi thành nhiều mảnh, nhưng mấy chục mảnh còn lại thì chậm rãi thu nạp, tạo thành nụ hoa. Đúng lúc này, Đậu Thần Cung đến gần. Nụ hoa của kính hoa bị tàn phá một lần nữa nở rộ, phun ra toàn bộ vết cào. Vết cào đánh vào bên trên Đậu Thần Cung, lập tức kích thích vô số tia lửa thanh đồng sáng chói. Thế xông của Đậu Thần Cung bị ngăn lại, Lạc Anh Quán dựa vào lực đẩy ngược của vết cào, tốc độ tăng vọt, kéo dài khoảng cách với Đậu Thần Cung. Không ổn rồi, con hồn thú thái cổ nhện bay muốn chui vào rồi. Lúc này, Phong Vân bỗng nhiên quát to một tiếng. Mặc dù Lạc Anh Quán tạm thời đánh lui Ưng Cơ, Đậu Thần Cung quanh kích, nhưng con nhện bay lại có hình thể nhỏ nhắn, bám vào góc tường Lạc Anh Quán, dùng sức chui vào. Lạc Anh Quán rốt cuộc cũng là tiên cổ phòng, công phòng nhất thể. Hiện tại, nhện bay ngay cả tầng ngoài còn chưa phá xong, khoảng cách đến trung tâm vẫn còn rất xa. Nhưng thế cục trên thực tế lại vô cùng nguy hiểm. Bởi vì, một khi phá được mặt ngoài, nhện bay có thể tiến vào bên trong ngay lập tức. Tiên cổ phòng chính là tổ hợp từ vô số cổ trùng. Để một con hồn thú thái cổ tiến vào bên trong, nó sẽ trắng trợn phá hư mọi thứ. Cổ trùng yếu ớt không chịu nổi, đến lúc đó kết quả khó mà tưởng tượng nổi. Mặc dù Lạc Anh Quán có năng lực khôi phục nhanh chóng, nhưng tốc độ khôi phục còn kém hơn tốc độ phá hư của một con hồn thú thái cổ. Trong lúc nguy hiểm, Phòng An Lôi một lần nữa ra tay. Sát chiêu tiên đạo, phù dung sớm nở tối tàn. Đóa kính hoa trên nóc nhà đã tàn lụi, từ vị trí cũ đang sinh ra một đóa hoa quỳnh. Hoa quỳnh không lớn, rất mềm, vừa mới hiện lên đã biến thành từng điểm quang ảnh, theo gió phiêu tán. Nhưng một luồng sức mạnh huyền diệu đã cuốn quanh người nhện bay. Tốc độ xuyên thấu bỗng nhiên chậm lại rất nhiều lần. Tiên cổ phòng mộc đạo Lạc Anh Quán đúng là không tầm thường. Khó trách 500 năm trước, nó có thể hiển lộ tài năng trong loạn chiến năm vực. Lúc trước, kính hoa là sát chiêu mộc đạo, nhưng lại phát huy công dụng của lục đạo, phản xạ công kích. Hiện tại Hoa Quỳnh cũng là sát chiêu mộc đạo, nhưng lại diễn dịch ra hiệu dụng trụ đạo. Phương Nguyên quan chiến, ánh mắt liên lục lấp lóe. Lúc trước, phòng an lôi dùng kính. Hoa Tạm đánh lui đậu thần cung, ưng cơ, sau đó dùng Hoa Quỳnh trì hoãn nguy cơ nhện bay. Lúc này, sắc mặt nàng ta trắng bệch, biểu hiện có chút hoảng hốt. Hiển nhiên, nàng ta thôi động hai sát chiêu này liên tục, cái giá bỏ ra không chỉ tiên nguyên không. Uy lực của hai sát chiêu này không tầm thường. Mặc dù chỉ có thất chuyển, nhưng do Lạc Anh quán phát ra, lại có phong thái của bát chuyển. Nhất là nhện bay lại là hồn thú thái cổ. Chỉ là uy lực càng lớn, thôi động sát chiêu phải bỏ ra cái giá càng lớn. Mắt Phương Nguyên sáng như đuốc, nhẹ nhàng quét qua, cũng cảm giác được thọ nguyên của phòng an lôi dường như đã được bồi vào. Lạc Anh quán của ta đã là cực phẩm trong tiên cổ phòng thất chuyển, nhưng đồng thời đối phó với hai con hồn thú thái cổ, đậu thần cung, còn có hai vị cổ tiên ma đạo thất chuyển, đúng là quá miễn cưỡng. Trước mắt, cho dù ta dốc hết toàn lực cũng chỉ trì hoãn sát cơ mà thôi. Trong lòng phòng an lôi nhảy loạn, nàng ta không khỏi nhìn Phương Nguyên, nghĩ thầm, người này quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Áp lực mà hắn ta gặp còn muốn lớn hơn cả ta. Đồng thời trước thời khắc nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử tồn vong, lại có thể nhanh như chớp nghĩ ra được biện pháp tránh thoát. Theo cục diện trước mắt, ta còn phải ý lại người này. Nếu không, ta sẽ không chịu đựng nổi nữa. Nghĩ đến đây, phòng an lôi chủ động sử dụng thủ đoạn truyền tin tức cho Phương Nguyên. Lúc này, nàng ta rất bận, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện, chỉ có thể câu thông với Phương Nguyên như vậy. Phương Nguyên nhận được tin, biết phòng an lôi muốn chính thức liên minh với mình cùng đối kháng cường địch bên ngoài. Phòng an lôi giải thích lợi và hại. Tình huống trước mắt, hai bên phải chân thành hợp tác mới có thể kéo dài sát cơ, chờ phòng gia đến trợ giúp. Phòng an lôi cảm thấy Phương Nguyên không có năng lực chạy trốn, nhưng trên thực tế, Phương Nguyên không những có, mà chỉ cần hắn thôi động ấn hộ thân nghịch lưu, hắn còn có thể chiến một trận. Nhưng lúc này, Phương Nguyên lựa chọn lưu lại, đơn giản chỉ muốn tiếp xúc với phòng gia, thành lập quan hệ, thuận tiện cho hắn sắp xếp chiến lực trong tương lai. Ta có thể đào thoát, còn phòng an lôi thì không thể. Bởi vậy, điều kiện minh ước yêu việt. Ta đúng là phải cảm ơn cường địch đã mai phục. Nếu không nhờ bọn họ, ta và phòng gia sẽ không dễ dàng kết minh như thế, đồng thời điều kiện còn quá rộng rãi. Vốn, phòng gia đã đưa ra một điều kiện hợp tác là đá vô thường. Minh ước hiện tại vẫn bao gồm điểm này như cũ. Mặc dù đã phát hiện đậu thần cung, đá vô thường chẳng qua chỉ là ngụy trang, nhưng đây chính là chỗ cao minh của phòng an lôi, vẫn giữ lại điều kiện này. Ngoại trừ tiên cổ lục chuyển làm thù lao, phòng an lôi còn hứa hẹn cho Phương Nguyên không ít tiên tài. Tiên cổ lục chuyển không có quá nhiều tác dụng đối với ta, nhưng lúc này ta đưa ra yêu cầu tiên cổ thất chuyển thì có vẻ quá áp chế. Hơn nữa tiên cổ là duy nhất, phòng an lôi chưa chắc có thể đại diện cho phòng gia đáp ứng ta. Cũng được, việc này đã là cơ hội tốt, không cần thiết phải tham lam, hàng quá hóa dở. Phương Nguyên nghĩ đến chiến lược của mình, tâm tư đã định, nhanh chóng đồng ý với phòng an lôi, vậy thì chúng ta kết minh. Suy nghĩ của hắn dâng trào, nhưng trên thực tế chỉ tốn thời gian trong một cái chớp mắt. Phòng an lôi vui mừng. Trước đó nàng ta còn lo lắng Phương Nguyên tự phụ và nghi ngờ. Bây giờ nhìn thấy Phương Nguyên chỉ trong nháy mắt đã đưa ra quyết định, không khỏi thầm khen trong lòng, Toán Bất Tẩn này không hổ danh là người tài ba trí đạo. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, thức thời, anh minh, quả quyết. Lần này phòng gia tiếp xúc với Phương Nguyên, tất nhiên đã sớm chuẩn bị tiên cổ và thủ đoạn. Hai bên cũng đã định ra minh ước. Nhưng lúc này, Lạc Anh quán đã bị bao vây. Oanh! Đậu thần cung hung hăng đụng vào. Lạc Anh quán bị cường địch khác chặn đường, né tránh không kịp, như lưu tinh rơi xuống đất. Dê! Dê! Dê! Bên trong đậu thần cung, tiếng hồn thú thái cổ thanh cừu gào thét, khoái cảm báo thù tràn ngập toàn thân. Thanh mang chung quanh nó đã ngưng tụ như vậy, giống như mũi tên cắm lên người nó, nhưng nó không hề có chút cảm giác nào. Lạc Anh quán rốt cuộc không bằng đậu thần cung. Bị va chạm như vậy, lập tức trên vách tường phía tây bị thủng một lỗ lớn. Thanh cừu mang theo hận, đậu thần cung một lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, con nhện bay rốt cuộc cũng chui qua được mặt ngoài của Lạc Anh quán. Tình thế của phòng gia vô cùng nguy cấp. Trong thời khắc quan trọng, phòng an lôi thét dài, thi triển thủ đoạn mạnh nhất. Sát chiêu tiên đạo không cốc U Lan. Toàn bộ tiên cổ phòng vì thế mà bắt đầu thu nhỏ kịch liệt. Chỉ trong mấy cái nháy mắt, nó đã thu nhỏ lại bằng món đồ chơi bỏ túi. So với cái hố vừa nãy hình thành trên sa mạc, Lạc Anh quán lúc này giống như hồ nước và cá con. Đồng thời, mặt ngoài Lạc Anh quán bỗng nhiên toát ra vô số cánh hoa dài nhỏ, hình thành từng đóa u lan, hương khí mờ mịt tản ra. Đậu thần cung đánh tới, rõ ràng Lạc Anh quán đang ở trước mắt nhưng thực tế lại phải vượt qua một khoảng cách rất dài. Tiên cổ phòng bá chuyển đã như vậy, ưng cơ và hồng thú thái cổ rắn đen hai cánh cũng như thế. Không gian bị khuếch trương, kéo dài vô số lần. Hai mắt Phòng An Lôi nhắm nghiền, mồ hôi chảy ròng ròng trên gương mặt, sắc mặt trắng bệch, cố gắng duy trì sát chiêu. Diệu thay, để ta đối phó con nhện kia cho. Phương Nguyên khen lớn một tiếng, từ trong lỗ thủng chui ra, đi vòng quanh, sau đó đến trước mặt con nhện bay. Dưới không cốc U Lan, Phương Nguyên tạm thời an toàn, không cần thiết phải thi triển ấn hộ thân nghịch lưu. Tiên cổ phòng không giống thượng cổ chiến trận. Bên trong tiên cổ phòng, Phương Nguyên không cách nào phát huy thủ đoạn, chỉ có thể là quần chúng đứng xem. Chỉ có bên ngoài hắn mới có thể hành động. Để ta xem một chút hồn thú bát chuyển lợi hại hay là bách bát thập nô của ta lợi hại hơn một bậc. Sát chiêu tiên đạo bách bát thập nô. Chiêu này của Phương Nguyên là kỳ chiêu nô đạo, lấy hạ khắc thượng. Trong tay Phương Nguyên có đại quân hồn thú, có thể nô dịch hồn thú thái cổ. Nhưng con nhện bay trước mắt lại chịu sự khống chế của tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh. Phương Nguyên muốn nô dịch nhện bay, hắn có thể sử dụng sát chiêu bách bát thập nô đối bính với hồn thú lệnh. Thi triển một chiêu này, toàn thân hồn thú thái cổ nhện bay rung lên, động tác tiến vào tiên cổ phòng trong nháy mắt trở nên vô cùng chậm rãi. Thật lợi hại. Phòng Vân vui mừng. Phòng Lăng cũng không mừng rỡ. Tiên khí cuồn tán chung quanh người Phương Nguyên, gia tăng uy năng sát chiêu bách bát thập nô đến mức lớn nhất, rót vào trên người nhện bay. Nhện bay không ngừng giãy giụa, bị Phương Nguyên và bại quân lão quỷ tranh đoạt, không thể tự chủ. Sát chiêu bách bát thập nô chỉ có thất chuyển, còn kém hơn hồn thú lệnh bát chuyển. Nhưng uy năng của một chiêu này cũng không chỉ đơn thuần từ cổ trùng mà ra, còn phải nhìn số lượng hồn thú. Bên trong tiên khiếu của Phương Nguyên, quy mô hồn thú vô cùng khổng lồ. Điều này giúp cho uy năng của bách bát thập nô tăng vọt, đạt đến trình độ bát chuyển, khó khăn cân bằng với hồn thú lệnh. Hai bên cầm cự với nhau. Lạc Anh Quán nằm trong hố sâu trên sa mạc, trên đỉnh đầu là đậu thần cung, hồn thú thái cổ, ưng cơ tấn công xuống. Đằng sau còn có một đại quân hồn thú, bại quân lão quỷ đang trốn sau lưng hai con hồn thú thái cổ. Bên trong Lạc Anh Quán, Phòng An Lôi nhắm chặt mắt, lông mày cau lại thành hình chữ xuyên, toàn thân kịch liệt run rẩy, lung lay như sắp đổ. Nàng ta thôi động không cốc U Lan đối kháng cường địch bát chuyển đã là liều mạng. Tiên cổ phòng Lạc Anh Quán phát ra âm thanh kẹt kẹt, lấy một địch nhiều, không chịu nổi gánh nặng. Tình huống vẫn vô cùng bất lợi đối với chúng ta. Tình mang nhấp nháy trong mắt Phương Nguyên. Hắn cũng không phát huy quá nhiều chiến lực, vẫn còn giữ lại rất nhiều thủ đoạn trong tay. Nếu hắn toàn lực bộc phát, chiến cuộc tuyệt đối sẽ có sự thay đổi. Nhưng sơ ý một chút, bại lộ ra ấn hộ thân nghịch lưu, chẳng khác nào Phương Nguyên bại lộ thân phận của mình, điều này không hợp với đại kế của hắn. Đã muốn ngụy trang thân phận, lại còn phải làm dịu chiến cuộc, nên làm cái gì đây hả? Đột nhiên Phương Nguyên giật mình. Chỉ thấy con nhện bay kia không còn rung rẩy nữa, bắt đầu chịu sự nô dịch của sát chiêu bách bát thập nô. Uy năng hồn thú lệnh chống lại Phương Nguyên lại nhanh chóng giảm xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Phương Nguyên lập tức quay đầu nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu gần 10 dặm, vừa lúc nhìn thấy bại quân lão quỷ bị hôn mê. Thì ra bại quân lão quỷ đã sớm đạt đến cực hạn, vẫn luôn chèo chống, giống như nỏ mạnh hết đà. Ông ta dùng tu vi thất chuyển khống chế 4 con hồn thú thái cổ. Cho dù ông ta có được tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh, cuối cùng cũng không chịu nổi. Tiên cổ bát chuyển hồn thú lệnh vốn có thể liều đánh với sát chiêu bách bát thập nô, nhưng bại quân lão quỷ thì không được, tất nhiên phải tan tác. Phương Nguyên cười ha hả. Sau mười mấy hô hấp, hắn đã hoàn toàn hàng phục nhện bay, bỏ một con hồn thú thái cổ vào túi. Tiền bối làm tốt lắm. Phòng Vân, Phòng Lăng không khỏi sĩ khí đại chấn. Phương Nguyên giải quyết nhện bay, chuyển sang bản thân sử dụng, chiến quả như vậy vượt quá sự chờ mong của bọn họ. Nhưng bọn họ cũng không nghi ngờ điều gì. Trước đó Phương Nguyên khống chế đại quân hồn thú, hiện tại có thể nô dịch hồn thú thái cổ, điều này hoàn toàn có thể hiểu được. Phương Nguyên có được nhện bay, lập tức khống chế, nghênh kích đậu thần cung. Con hồn thú thái cổ này dĩ nhiên không phải là đối thủ của đậu thần cung, nhưng ưu thế của nó nằm ở chỗ hình thể nhỏ bé. Rơi vào tay Phương Nguyên có nhiều chỗ có thể sử dụng. Nhưng nhận bay phi hành cũng rất tốn sức. Thì ra, sát chiêu không cốc U Lan cũng có tác dụng tương tự đối với hồn thú thái cổ. Sát chiêu này không thể tùy tâm sở dục. Phòng An Lôi đã như đèn dầu sắp tắt, tình huống tương tự bại quân lão quỷ. Trong lòng Phương Nguyên cảm thấy lo lắng. Đúng lúc này, hắn đột nhiên quay đầu, cảm nhận được chân trời đằng xa đang có hai tiên cổ phòng bay đến. Ưng cơ kinh hãi, vội vàng kêu lên, chủ nhân, chúng ta mau rút đi. Thì ra trong thời khắc mấu chốt, Phòng gia đã đến trợ giúp. Giết, giết hắn. Thanh Cừu vẫn rất phẫn nộ, không còn lý trí, quả thật muốn chém Phương Nguyên thành muôn mảnh, hoàn toàn không quan tâm ưng cơ đang kêu cái gì, bất kể tình hình chiến đấu ra sao. Ưng Cơ thấy chủ nhân tự chiến không lùi, sắc mặt đau khổ, dự cảm được hôm nay mình sẽ phải bại vong ở đây. Đằng xa, vẫn luôn ẩn mình quan sát, Thái Thượng Đại trưởng lão Nguyên Liên phái Trần Y cũng cảm thấy lo lắng. Không ổn, không ổn rồi. Phòng gia đến giúp đều là nổi bật trong số tiên cổ phòng thất chuyển phòng gia. Một cái là Kê Lung Khuyển Xá, một cái là Vấn Tân Ổ, nếu hai cái này kết hợp với Lạc Anh Quán, có thể tạo thành sát chiêu chiến trận Đào Hoa Mê Lâm. Cho dù ta rơi vào Đào Hoa Mê Lâm, ta cũng không thể thoát thân, phải nuốt hận bại chiến. Huống chi Thanh Cừu bị vây khốn bên trong Đậu Thần Cung, hoàn toàn không thể phát huy được uy năng của Đậu Thần Cung. Nghĩ đến đây, Trần Y thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ, không nghĩ đến nhiệm vụ đầu tiên của ta không phải là đối phó Thanh Cừu mà là giúp nó. Nói xong, trên đỉnh đầu ông ta lại xuất hiện từng sợi khói xanh, rất nhanh ngưng tụ thành hình dáng thần thụ. Sát chiêu tiên đạo nhân quả thần thụ. Quả trên cây thần thụ lay động, thanh mang Đậu Thần Cung lập tức bắn ra, chiếu rọi cả nửa bầu trời thành màu xanh. Trong cung điện, rất nhiều thanh mang trong nháy mắt lớn mạnh, từ độ lớn như mũi tên bành trướng thành trường thương, đâm vào Thanh Cừu từ bốn phương tám hướng. Thanh Cừu gầm thét, âm thanh khàn khàn thê lương. Ta hận, ta không cam lòng, ta muốn hắn chết. Nó đã rơi vào trạng thái hoàn toàn điên cuồng, toàn thân bộc phát khí tức mạnh mẽ. Khí tức tiên cổ dâng lên, hỗn tạp cùng một chỗ, hình thành một sát chiêu tiên đạo. Oanh! Uy năng sát chiêu kinh khủng vô cùng. Khi oanh kích ra, nó đã đánh gãy vài gốc đại thụ bên trong Đậu Thần Cung. Sau đó, sức mạnh trùng kích mãnh liệt đã đẩy cánh cửa Đậu Thần Cung ra. Thanh Cừu hét lớn một tiếng, xuyên qua cánh cửa nhảy ra ngoài. Rốt cuộc nó đã nhìn thấy ánh mặt trời. Nó dồn hết sức mạnh đứng lên, cổ rắn ngẩng cao, bỗng nhiên há cái miệng rộng, toàn bộ cái cằm kéo ra phía sau, trông thật kinh khủng. Xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, đầu lưỡi màu tím của nó bỗng nhiên duỗi dài, giống như một thanh kiếm sắc, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay đâm về phía Phương Nguyên. Chung quanh Lạc Anh Quán vốn có sát chiêu không cốc U Lan bảo vệ. Nhưng lưỡi kiếm màu tím quỷ dị này lại dường như không chịu áp chế, xuyên thủng từng tầng không gian, đảo mắt đã đến trán Phương Nguyên. Sát ý lạnh thấu xương đập vào mặt hắn. Ta tránh. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên sự xảo trá, thuận theo lỗ thủng trước đó chui vào Lạc Anh Quán. Phốc. Lưỡi kiếm màu tím thuận thế truy sát, đâm vào bên trên Lạc Anh Quán, trong nháy mắt đã đâm xuyên qua. Dư thế không giảm, không ngừng kéo dài đến ngực Phòng An Lôi. Phòng Lăng, Phòng Vân cả kinh. Phòng An Lôi đột nhiên mở to mắt, toàn thân cứng ngắc, chậm rãi cúi đầu nhìn trước ngực của mình. Tiên hữu Phòng gia. Phương Nguyên kêu lên. Phòng An Lôi trúng lưỡi kiếm màu tím, lập tức cứng như đá không nhúc nhích, đồng thời sắc mặt còn chuyển thành màu tím quỷ dị. Lưỡi kiếm màu tím xuyên qua cơ thể của nàng, vô cùng linh động, biết chuyển hướng đánh tới Phương Nguyên. Nhưng lúc này Phòng Lăng, Phòng Vân đã kịp phản ứng, vội vàng thôi động tiên cổ phòng, bên trong nổi lên ánh sáng chế trụ lưỡi kiếm màu tím, khiến cho hành động của nó trở nên chậm chạp. Dây leo trải dài quanh cơ thể Phòng An Lôi. Hương hoa nồng nàn quyến rũ, những bông hoa sặc sỡ nổi lên, cánh hoa ôm sát vào da. Một luồng ánh sáng theo dây leo truyền vào cơ thể Phòng An Lôi, khẩn cấp trị liệu cho nàng ta. Bên ngoài, vẻ mặt của Phương Nguyên hoàn toàn ngưng trọng, nhưng đáy mắt lại ẩn giấu sự lạnh lùng, suy nghĩ không ngừng chập trùng trong đầu. Viện quân Phòng gia đã đến. Ở đây có đến ba tiên cổ phòng, một Lạc Anh Quán, một Kê Lung Khuyển Xá, một Vấn Tân Ổ. Ba tiên cổ phòng này có thể hình thành sát chiêu chiến trường Đào Hoa Mê Lâm, uy năng tuyệt diệu, cực kỳ lợi hại. 500 năm trước của Phương Nguyên, chiêu này đã hiển thị tài năng bên trong loạn chiến năm vực, uy hiếp tứ phương. Trong chân truyền của Ảnh Tông cũng đã đề cập đến điểm này, yêu cầu người ta phải cảnh giác. Giao chiến thật lâu, Phương Nguyên cũng nhận ra được Đậu Thần Cung có điểm gì đó rất quái lạ. Vừa nãy Thanh Cừu phá tan cửa cung, dốc hết toàn lực đánh ra một kích, càng làm cho hắn hiểu rõ được một ít chân tướng. Khống chế tiên cổ phòng bát chuyển này hình như là một con hồn thú thái cổ. Đồng thời nó chỉ biết mạnh mẽ đâm tới mà không cách nào phát huy được uy năng huyền diệu của tiên cổ phòng bát chuyển. Tiên cổ phòng công phòng nhất thể, cứ đụng tới chính là phương pháp trực tiếp nhất, tiết kiệm thời gian nhất. Nhưng tiên cổ phòng đều có diệu dụng huyền bí, giống như Lạc Anh Quán có kính hoa, không cốc U Lan. Còn tiên cổ Hắc Lao của Hắc gia thì có một thủ đoạn đặc biệt, chính là giam giữ nô dịch hoang thú thượng cổ. Hắc gia bắt nguyên thế yếu rách nát, tất nhiên không thể đánh đồng với Phòng gia, một trong những thế lực đỉnh phong Tây Mạc. Có thể thấy được giữa tiên cổ phòng cũng phân chia cao thấp. Nếu tiên cổ phòng bát chuyển không thể phát huy được thủ đoạn của bản thân, chỉ biết mạnh mẽ đâm tới, tất nhiên không phải là đối thủ của ba tiên cổ phòng Phòng gia. Nếu Phòng gia đắc thắng, ngăn cản được tiên cổ phòng bát chuyển, thậm chí thu phục nó, Phương Nguyên có chỗ tốt gì? Dựa theo minh nhất quyết định giữa bọn họ, Phương Nguyên đoạt được chẳng qua chỉ là một con tiên cổ lục chuyển và rất nhiều tiên tài mà thôi. Thậm chí, Sau khi phòng gia thu phục tiên cổ phòng bá chuyển xong, tính luôn cả bốn tiên cổ phòng áp bách, bọn họ sẽ ép buộc Phương Nguyên định ra một số minh ước. Huống hồ tình huống lúc này, tiên cổ phòng gần ngay trước mắt, Phương Nguyên sao có thể không có suy nghĩ đục nước béo cò. Nếu muốn đục nước béo cò, tất nhiên phải cân bằng thực lực hai bên. Phương Nguyên liền nảy ra một kế, nhờ lưỡi kiếm màu tím suy yếu lực lượng phòng gia, trước đối phó với phòng An Lôi. Lúc đầu, dựa theo minh ước, Phương Nguyên và phòng gia sao có thể ám toán lẫn nhau. Nhưng trên thực tế, nội dung của minh ước ở đây rất chung chung và khá lỏng lẻo. Cho nên, lần này Phương Nguyên hãm hại phòng An Lôi cũng không bị phản ngược. Chẳng lẽ phòng An Lôi không biết chỗ thiếu hụt này sao? Dĩ nhiên là không phải. Nói đến, vẫn là phòng gia có ý đồ gây rối. Phòng An Lôi vốn có tâm tư muốn lợi dụng Phương Nguyên, giống như thu thập đá vô thường chính là tính toán Phương Nguyên. Cho nên, phòng An Lôi đã sớm tính toán, nếu nàng ta đưa ra những điều kiện cấm chỉ lẫn nhau trong minh ước, đó chính là đối phó nàng ta trước. Bởi vậy, phòng An Lôi cố ý nói sơ lược, không quá ước thúc về phương diện này, cộng thêm tình huống lúc đó vô cùng khẩn trương, cho dù Phương Nguyên phát hiện, đưa ra dị nghị, nàng ta cũng có thể dựa vào lý do đó mà thoái thác. Phương Nguyên đương nhiên là phát hiện ra. Nhưng xảo trá như hắn cũng động tâm tư, không hề nhắc đến, giả bộ hồ đồ. Khi tình huống kịch chiến phát triển mãnh liệt, cuối cùng phòng An Lôi không tính toán được Phương Nguyên mà ngược lại bị Phương Nguyên tính toán. Thật can đảm. Nghiệt súc nên giết. Hai tiên cổ phòng phòng gia truyền ra tiếng trống giận dữ của cổ tiên phòng gia. Bọn họ đã biết được phòng An Lôi bị thương. Kê lung khuyển xá, vẫn tần ổ cực nhanh xuyên thủng chiến trường. Nhưng còn chưa chờ đến lúc bọn họ ra tay, đầu thần cung đã tản ra hào quang rực rỡ. Thanh cừu đã dốc hết toàn lực cũng không giết chết được Phương Nguyên, lập tức trở nên suy yếu. Bị đầu thần cung áp chế gắt gao. Đầu thần cung tự mình vận chuyển, thanh mang lan tràn chiến trường, phun ra nuốt vào, nuốt bại quân lão quỷ đang hôn mê, từng cơ sắc mặt trắng bệch và hồn thú còn lại vào trong cung, sau đó nhất phi trùng thiên. Trực tiếp rút lui. Cảnh tượng này vượt quá dự kiến của tất cả mọi người. Ngay cả Phương Nguyên cũng giật mình. Điều này đã làm trái với biểu hiện nhất quán của đối phương từ trước đến giờ. Tốc độ phi hành của đầu thần cung rất nhanh. Cổ tiên phòng gia chỉ do dự một chút, tiên cổ phòng kê lung khuyển xá dừng lại, còn tiên cổ phòng vấn tân ổ vạch phá bầu trời, truy kích theo đầu thần cung. Tạo hình của tiên cổ phòng kê lung khuyển xá rất kỳ lạ, giống như hai lầu cát xây song song với nhau. Căn phòng bên trái toàn thân màu vàng sáng, dưới mái hiên có một tấm biển hình tròn, bên trên biển có viết một chữ kê, căn phòng bên trái có màu son, trên biển tròn có ghi chữ khuyển. Cánh cửa lầu cát mở rộng, một vị cổ tiên phòng gia chạy ra, chạy vào Lạc Anh quán, biểu hiện hoảng loạn, la hét, An Lôi, An Lôi. Nhưng gương mặt phòng An Lôi đã tím đen, hồn mê bất tỉnh. Gương mặt phòng Vân, phòng Lăng tràn ngập vẻ rã rời và u sầu. Phòng Lăng hành lễ xong, thẹn thùng nói, là chúng ta thất trách, phản ứng không kịp. Vị cổ tiên phòng gia này hung hăng lườm bọn họ một cái, các ngươi đúng là có tội. Sau đó, sắc mặt của gã bỗng nhiên thay đổi, cảm nhận được hơi thở của phòng An Lôi mong manh, sắp sửa chết đi, vội vàng kêu to, An Lôi, An Lôi, nàng cố chịu đựng nhé. Gã sử dụng thủ đoạn trị liệu nhưng hoàn toàn không có chút hiệu quả nào. Đúng lúc này, một luồng sáng màu vàng cam từ trong kê lung khuyển xá phóng ra, ngay giữa hai lông mày của An Lôi. Tử khí trên gương mặt phòng An Lôi đã được làm dịu, tính mạng được giữ lại, nhưng vẫn hôn mê như cũ, miễn cưỡng kéo dài tính mệnh. Sát chiêu này quỷ quyệt cực kỳ, căn nguyên là sát chiêu hồn đạo nhưng lại có hiệu quả của độc đạo. Nàng ta đã bị trúng độc, lão phu chỉ tạm thời ổn định thương thế của nàng ta. Muốn giải quyết, lực bất tòng tâm. Lúc này, lại có một vị cổ tiên lão giả đi đến, mái tóc màu muối tiêu, một thân áo bào vàng, gương mặt trang nghiêm. Xin chào Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Phòng Lăng, phòng Vân vội vàng hành lễ. Thái Thượng Tam Trưởng Lão phòng gia phòng hóa sinh, trong lòng Phương Nguyên lập tức xuất hiện tin tức liên quan đến ông ta. Là ngươi. Ngươi trốn vào trong Lạc Anh quán, dẫn đến thế công, khiến An Lôi nhà ta mới bị trúng thủ đoạn của đối phương. Tất cả là do ngươi hại. Vị cổ tiên đang ôm phòng An Lôi đột nhiên gầm lên với Phương Nguyên. Phương Nguyên lạnh lùng nhìn gã, thái độ kiêu căng, hừ lạnh một tiếng, ngươi là ai? Ta chính là phòng trầm vị cổ tiên kia lên tiếng. Nhưng gã còn chưa nói xong, Phương Nguyên đã phẩy tay một cái, ta chẳng quan tâm ngươi là ai. Nếu ngươi không phục, cứ ra tay với ta. Đấu trí hay đấu võ, ta tiếp hết. Nếu ngươi muốn điều động thế lực phòng gia đến gây phiền phức cho Toán Bất Tẩn ta, ha ha, cùng nhau tiếp đi. Nói xong, ánh mắt Phương Nguyên bắn ra lãnh mang bốn phía, ánh mắt bức người, khí thế lạnh thấu xương. Không ổn rồi. Trong lòng phòng Lăng, phòng Vân trầm xuống. Phương Nguyên không hề nhượng bộ chút nào, vô cùng cường thế. Hai người bọn họ lo lắng, chỉ sợ cả hai phát sinh xung đột. Phương Nguyên trốn vào trong Lạc Anh quán, hai người bọn họ xem ra, hoàn toàn không có vấn đề gì. Dù sao có lợi khí tiên cổ phòng, lợi dụng cũng là chuyện thường tình. Huống chi còn là cổ tiên trí đạo tâm tư linh hoạt chứ. Phương Nguyên chính là ân nhân cứu mạng của hai người bọn họ. Phong Vân lại càng cảm thấy Phương Nguyên là quý nhân của hắn ta. Quan trọng là, trong cuộc chiến lúc trước, Phương Nguyên cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức. Nếu không nhờ hắn thu phục hồn thú thái cổ nhện bay, Lạc Anh quán đã sớm tan tác. Về phần Phương Nguyên dẫn thế công đến, tất nhiên hắn sẽ không ngờ đến tình huống của phòng An Lôi. Trên thực tế, ngay cả phòng Lăng, phòng Vân ngờ đến, phòng An Lôi cũng không cách nào né tránh. Cũng chính vì thế, hai người bọn họ mới không kịp phản ứng. Phòng Trầm, đừng có nhiều lời. Toán Bất Tận Tiên Hữu chính là minh hữu của phòng gia, đã định ra minh ước. Trong cuộc chiến lúc trước cũng đã xuất lực rất lớn, sao lại để ngươi chửi bới chứ? Phòng Hóa Sinh biến sắc, khẽ khiển trách Phòng Trầm. Sau đó, ông chuyển ánh mắt, biểu hiện hòa hoãn, thành khẩn nhìn Phương Nguyên, Phòng Trầm là trượng phu của phòng An Lôi, vì lo lắng cho tính mạng của thê tử mà mạo phạm, chứ không phải gã cố ý, mong rằng Toán Bất Tận Tiên Hữu rộng lòng tha thứ. Phòng Trầm là trượng phu của phòng An Lôi, nhưng cũng họ Phong. Phương Nguyên lập tức hiểu ra, Phòng Trầm này là ở rể phòng gia, là tán tiên bên ngoài. Sau khi ở rể, ngay cả họ của mình cũng đổi thành họ Phong. Phòng Trầm bị Phòng Hóa Sinh khiển trách, không dám phát tác với Phương Nguyên nữa, cúi đầu xuống kiểm tra tình huống của phòng An Lôi. Cho dù thủ đoạn trị liệu của gã vô hiệu, nhưng gã vẫn không dừng lại. Tinh mang lóe lên trong mắt Phương Nguyên, hắn thầm nghĩ, phòng Lăng, phòng Vân lo lắng, còn phòng Hóa Sinh thì cáo già, phòng Trầm cũng không đơn giản, thân là người ở rể phòng gia, chỉ sợ cũng không phải vì bị tình cảm làm choáng váng đầu óc, mà là thê tử hôn mê, nhất định phải làm ra dáng. Chỉ là ta không sợ. Phương Nguyên không sợ còn có minh dước kia. Phòng An Lôi đại diện phòng gia định ra minh dước, bản thân cũng có liên quan sâu nhất với Phương Nguyên. Nếu phòng gia vi phạm minh dước, chỉ sợ phòng An Lôi sẽ bị tính đạo phản phệ. Tình huống nàng ta đã như vậy, làm sao có thể chịu tổn thương gì được nữa chứ? Cho dù là một chút phản phệ, chính là kết quả tử vong. Điều này, ngay cả Phương Nguyên cũng muốn nhìn thấy. Đương nhiên, minh dước cũng có thủ. Đoạn làm trái được, nhưng những thủ đoạn này cũng phải bù đắp một chút, cũng không phải hoàn toàn yên ổn. Cho dù phòng gia có thủ đoạn như vậy, tình huống của phòng An Lôi lúc này cũng khiến bọn họ sợ ném chuột vỡ bình. Có thể nói, phòng An Lôi ngất đi chính là tấm bùa hộ mạng cho Phương Nguyên. Phương Nguyên không sợ, chỉ cười lạnh, phòng Hóa Sinh tiên hữu, việc này phòng gia các ngươi phải cho ta một công đạo. Nếu không, Toán Bất Tận ta sẽ không từ bỏ ý đồ. Sao? Phòng Lăng, phòng Vân nhìn nhau. Tại sao Toán Bất Tận tiền bối lại bắt phòng gia bồi thường? Ngay cả phòng Trầm đang cúi đầu cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên, ánh mắt đều là tại sao ngươi lại không biết tốt xấu. Ta còn chưa tiếp tục làm khó dễ ngươi, ngươi ngược lại được một tấc lại muốn tiến một thước làm khó dễ chúng ta. Gương mặt phòng Hóa Sinh hiện lên sự nghi hoặc lẫn cứng rắn, lời này của tiên hữu là có ý gì? Chẳng lẽ phòng gia chúng ta còn để tiên hữu thua thiệt cái gì sao? Phương Nguyên hừ lạnh một tiếng, không chút chột dạ nhìn thẳng phòng Hóa Sinh, ánh mắt lạnh lùng, thái độ càng thêm cứng rắn. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, hắn nói, Toán Bất Tận ta là cổ tiên trí đạo, các ngươi cho rằng ta dễ bị lừa gạt như vậy sao? Vì sao hai vị cổ tiên phòng gia các ngươi lại rơi vào tay bại quân lão quỷ trước đó? Lần giao thủ này, viện quân phòng gia đến quá mức kịp thời, lại còn có thể tùy ý điều động hai tiên cổ phòng thất chuyển, mấy vị cổ tiên. Từ lúc nào cổ tiên phòng gia lại có thể tùy tiện điều động nhiều như thế? Không khí bên trong Lạc Anh quán hoàn toàn yên tĩnh. Phương Nguyên có được thủ đoạn trí đạo, trước đó chỉ là không rõ tình hình mà thôi. Một khi biết được, lập tức từ trong dấu vết phát hiện được rất nhiều mánh khóe. Sắc mặt phòng Trầm thay đổi, sau đó ánh mắt trở nên âm trầm. Phòng Lăng, phòng Vân liếc mắt nhìn nhau, gương mặt có chút xấu hổ. Phòng Hóa Sinh cười ha hả, không hổ danh là lão giang hồ. Ông ta cười vang, Toán Bất Tận tiên hữu đoán không lầm, ta cũng là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta nói thẳng cho ngươi biết. Đây là chiến lược của phòng gia, trù tính cả mấy đời. Đối với tiên cổ phòng bát chuyển này chỉ là tình thế bắt buộc. Nếu tiên hữu có thể ra sức cho tộc ta sẽ tiến hành cảm tạ. Mời xem cái này. Nói xong, ông ta lấy một con phàm cổ tính đạo đưa cho Phương Nguyên. Phương Nguyên nhìn qua là một phần minh ước khác. Minh ước quy định, chỉ cần Phương Nguyên trợ giúp phòng gia, cùng nhau hợp lực giành lấy tiên cổ phòng bát chuyển đậu thần cung. Như vậy, phòng gia sẽ hậu tạ bằng tiên cổ thất chuyển, mở kho tàng phòng gia, mặc cho Phương Nguyên lựa chọn một con. Đồng thời còn có một số tiên tài lục chuyển, thất chuyển. Đương nhiên, giữ bí mật là điều quan trọng nhất. Bên trong cổ trùng tín đạo có nhấn mạnh, cho dù Phương Nguyên không ký kết điều ước, lựa chọn từ bỏ, Phòng gia cũng không ngăn cản. Nhưng bọn họ mời Phương Nguyên sang chỗ khác yên tĩnh tu dưỡng một khoảng thời gian, đồng thời ký kết một hiệp ước giữ bí mật khác. Ồ, Đậu Thần Cung chính là tiên cổ phòng do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra trong truyền thuyết. Tin tức liên quan đến tiên cổ phòng này rất thưa thớt, ngay cả chân truyền Ảnh Tông cũng không ghi lại quá nhiều chi tiết. Phòng gia mưu đồ tiên cổ phòng từ lâu, xem ra là Đậu Thần Cung. Tiên cổ phòng bát chuyển chính là Đậu Thần Cung do Nguyên Liên Tiên Tôn sáng tạo ra. Phòng gia xuất động nhiều nhân lực, vật lực như vậy, tất nhiên phải giữ bí mật. Phương Nguyên trầm ngâm. Mình ước bảo mật cũng không quá phận. Nếu đổi lại là Phương Nguyên, hắn cũng sẽ làm như thế. Biểu hiện của phòng gia rất khách sáo. Đương nhiên, điều này cũng là vì thực lực của Phương Nguyên không tầm thường, bản thân lại là cổ tiên trí đạo hiếm thấy. Phòng gia cũng muốn lôi kéo hắn. Đồng thời, bởi vì dính đến Đậu Thần Cung, phòng gia cũng muốn cẩn thận. Lúc này, bất kỳ lựa chọn và quyết định nào cũng phải cẩn thận và ổn thỏa, không tùy tiện cho Phương Nguyên muốn làm gì thì làm. Nếu chẳng may người này có thủ đoạn quỷ quyệt, làm hỏng đại sự của phòng gia thì làm sao bây giờ? Hiện tại, đối với Phương Nguyên mà nói, vấn đề không nằm ở chỗ giữ bí mật, mà ở chỗ hắn có thể vớt được chỗ tốt gì trong cơ duyên này. Chỗ tốt lớn nhất không thể nghi ngờ chính là tiên cổ phòng Đậu Thần Cung. Phương Nguyên có chiến lực bát chuyển, cho dù hắn đang ở bên trong Lạc Anh Quán, bên cạnh có rất nhiều cổ tiên phòng gia, hắn cũng có thể xông ra ngoài một cách dễ dàng. Nhưng vì Đậu Thần Cung còn chưa đến tay, đã muốn chiến với phòng gia, khó tránh khỏi có chút được không bù mất. Không nói đến Phương Nguyên có thể tranh qua phòng gia đã được chuẩn bị đầy đủ hay không, ngay cả bản thân Đậu Thần Cung, Phương Nguyên muốn trấn áp cũng rất khó. Cộng thêm Phương Nguyên còn phải trường kỳ săn bắt hồn hạch, cung ứng cho việc tu hành của mình bên trong sa mạc Thanh Quỷ. Phương Nguyên suy nghĩ một phen, quyết định không ngại trước giả vờ giả vịt. Bây giờ còn quá sớm để vạch mặt với phòng gia. Cho dù định ra minh ước cũng không phải là không thể giải trừ. Cho dù không thể giải trừ ngay lập tức, Phương Nguyên cũng có cách để ngăn chặn, sau đó tranh thủ thời gian sử dụng sát chiêu giữ mình trong sạch. Nếu chiêu này không có công hiệu, Phương Nguyên vẫn có thể chạy đến Bắc Nguyên, mượn tiên cổ không quan tâm, hình thành sát chiêu không quan tâm. Phương Nguyên nói, nếu quý tộc đoạt được tiên cổ phòng bát chuyển Đậu Thần Cung, toàn bộ phòng gia nhất định sẽ phát triển, thành tựu vị trí đệ nhất Tây Mạc. Bá nghiệp gần trong gang tấc. Quý tộc chỉ muốn dùng những thứ này để thu mua lòng người, không khỏi quá mức keo kiệt rồi. Nói đến đây, Phương Nguyên dừng lại một chút, bóp nát cổ trùng tín đạo trong tay, chắp hai tay sau lưng, tiếp tục nói, thật ra, thu mua người khác cũng được, nhưng muốn thu mua ta, điều kiện này cũng quá thấp rồi. Phòng hóa sinh thấy Phương Nguyên kiêu ngạo như vậy, thầm nghĩ, tình báo không sai, người này quả nhiên tự phụ cực kỳ. Ông ta mỉm cười, nói với Phương Nguyên, ồ, nói như vậy, Toán Bất Tận tiên hữu muốn tham gia vào việc này, cùng hành động với phòng gia chúng ta. Điều này đương nhiên là tốt rồi. Dù sao cũng là Đậu Thần Cung, có nguồn gốc từ Nguyên Liên Tiên Tôn. Ta làm sao có thể không tham gia chứ? Còn nữa, nếu ta không tham gia, phòng gia các ngươi thật sự có thể yên tâm sao? Trong mắt Phương Nguyên lóe lên lãnh quang. Phòng hóa sinh khen, ha ha, tiên hữu đúng là khéo hiểu lòng người. Nếu tiên hữu đã cố ý, phòng gia chúng ta cũng không hẹp hòi. Có điều kiện gì cũng có thể đàm. Nhưng cống hiến ra sao thì sẽ có thù lao tương ứng, điểm này tiên hữu có tán đồng không? Phương Nguyên cười nói, đó là tất nhiên rồi. Chúng ta trước tính sổ với nhau. Cho dù ta không ra tay, vẫn luôn đứng ngoài quan sát, giữ bí mật chuyện này, đây đã là cống hiến, trợ giúp phòng gia rồi. Các người phải trả thù lao cho ta. Tiếp theo, ta cứu phòng Lăng và phòng Vân. Mặc dù tiện tay mà làm, nhưng cũng là trợ giúp mưu đồ Đậu Thần Cung của phòng gia các người. Lúc trước ta không muốn thù lao, nhưng bây giờ thì khác. Còn nữa, ta bị đuổi giết, vẫn ra sức trợ giúp Lạc Anh Quán đấu chiến cường địch, nguy hiểm vô cùng, lại càng cần thù lao hơn nữa. Tiếp theo, ta đã ra sức giúp các người, phòng gia các người lại có người nói xấu ý tốt của ta, khiến cho tâm trạng của ta không tốt, cũng phải bồi thường. Phòng Lăng và phòng Vân nhìn Phương Nguyên chậm rãi nói, nhất thời ngây người. Tại sao lại liên quan đến ta chứ? Phòng Trầm cũng kinh ngạc, hơn nữa, tâm trạng không tốt cũng phải bồi thường. Khóe mắt phòng hóa sinh bên cạnh không ngừng nhướng lên. Bỗng nhiên ông ta ý thức được, đàm phán với một vị cổ tiên trí đạo như thế chỉ sợ là một nhiệm vụ khó khăn. Phương Nguyên ngay tại chỗ ra giá, còn phòng hóa sinh thì cò kè mặt cả. Nhưng ông ta nào là đối thủ của Phương Nguyên chứ? Phương Nguyên cố ý nói mọi chuyện phức tạp hơn nhiều, liệt kê từng cái. Phòng hóa sinh cò kè với hắn, sửa đằng sau một điều, Phương Nguyên liền nói, nếu điều này sửa lại, vậy thì những điều đã bàn trước cũng phải sửa luôn. Rất nhanh phòng hóa sinh đã bị Phương Nguyên làm cho choáng váng, liên tục bại lui. Phương Nguyên không tha người, được một tấc lại muốn tiến một thước, đuổi đánh đến cùng. Cuối cùng, cái giá nói ra đã gạt phòng hóa sinh khỏi ranh giới cuối cùng. Ta không thể tiếp nhận điều kiện này. Toán Bất Tận Tiên Hữu không ngại suy nghĩ lại một chút. Ta sẽ ở tiên cổ phòng kê lung khuyển xá. Nếu tiên hữu nghĩ kỹ, có thể tìm ta để định minh ước. Gương mặt ông ta toàn là màu xám, nói xong một câu thì phất tay bỏ đi. Sau khi rời khỏi Lạc Anh Quán, phòng hóa sinh tiến vào kê lung khuyển xá. Đàm phán không thành. Phòng Trầm lén lúc nhìn thoáng qua Phương Nguyên, bên trong ánh mắt ẩn giấu cười trên nỗi đau người khác. Tâm trạng Phòng Lăng, Phòng Vân phức tạp. Một mặt, Phương Nguyên chính là ân nhân cứu mạng của bọn họ. Mặt khác chính là lợi ích của gia tộc. Bởi vì tiếng nói của hai bên không đồng nhất, bọn họ từ đầu đến cuối không tham gia vào. Phương Nguyên chỉ mỉm cười. Phòng Hóa Sinh nói ông ta không tiếp nhận cũng không đại diện Phòng gia không thể tiếp nhận. Việc này can hệ trọng đại, Phòng Hóa Sinh rời đi là chống đỡ không được Phương Nguyên. Ông ta cố ý nói như vậy cũng là một loại mưu lược đàm phán. Ha ha, Phòng gia mưu đồ đậu thần cung, lại không luận tương lai thành bại, ta nhất định phải định ra minh ước có lợi cho mình. Thứ nhất là ngụy trang thành ý, thứ hai là ta mưu đồ không được đậu thần cung, phần minh ước này chính là đền bù. Phòng gia phái Thái Thượng Tam Trưởng Lão đến, chính là lưu lại đường lui cho bản thân. Phòng gia từ trước đến nay đều lấy Thái Thượng Đại Trưởng Lão quyết đoán, Thái Thượng Nhị Trưởng Lão trụ tính. Hai người này mới là người chân chính có tiếng nói ở Phòng gia. Phương Nguyên muốn đặt minh ước với Phòng gia, tất nhiên phải tìm một trong hai người bọn họ. Thái Thượng Đại Trưởng Lão Phòng gia là tu vi bát chuyển, Nhị Trưởng Lão là đại tông sư trí đạo, nhưng tu vi chỉ có thất chuyển. Tiếp theo chính là lúc ông ta ra sân. Quả nhiên, một lát sau, một tiên cổ phòng bay đến, chính là Vấn Tân Ổ. Khi tiên cổ phòng vẫn còn ở chân trời, Phòng Hóa Sinh đã chui ra khỏi kê lung khuyển xá, bay nhanh đến. Rất nhanh, Phòng Hóa Sinh tiến vào bên trong Vấn Tân Ổ. Nhị Trưởng Lão, mọi chuyện như thế nào rồi? Phòng Thê Trường nói, đậu thần cung bay quá nhanh, Vấn Tân Ổ theo không kịp, nhưng ta đã thi triển sát chiêu truy tung, đậu thần cung chạy không thoát đâu. Điều cần làm bây giờ là chữa trị Lạc Anh Quán, kết hợp ba tiên cổ phòng bố trí sát chiêu chiến trận đào hoa mê lâm vây khốn đậu thần cung, bảo đảm vạn vô nhất thất. Phòng Hóa Sinh liền bẩm báo, Toán Bất Tẩn này rất khó chơi, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta đàm phán không thành với hắn. Còn chưa thỏa đàm xong sao? Phòng Thê Trường mỉm cười, tình mang trong mắt lóe lên. Phòng Hóa Sinh cười khổ, ngôn từ của hắn sắc bén, nhịp nhàng ăn khớp, khắp nơi đều giăng bẫy, ta không phải đối thủ của hắn. Nhưng hắn vẫn còn đợi bên trong Lạc Anh Quán, cũng không ra ngoài. Ở bên trong không cách nào câu thông với bên ngoài. Đây là hắn chủ động tránh hiềm nghi. Mặc dù hắn dùng lời nói bức bách ta, nhưng vẫn muốn định minh ước với tộc ta, cùng nhau tham dự việc này, thể hiện thành ý. Phòng Thê Trường trầm ngâm, điều này cũng chưa chắc là thành ý, có lẽ là do hắn không sợ. Phòng An Lôi bị thương, hắn không thoát khỏi hiềm nghi. Nhưng đại kế gia tộc đang ở trước mắt, có dễ dàng một chút cũng không sao. Bởi vì cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Sau khi đàm phán không thành, người này vẫn luôn lưu lại bên trong Lạc Anh Quán, có lẽ là muốn đàm phán với ta. Cũng được, để ta đi gặp hắn một lần. Vấn Tân Ổ rơi xuống đất, Phòng Thê Trường xuất hiện, tiến vào Lạc Anh Quán gặp mặt Phương Nguyên. Đây là lần đầu tiên hai bên gặp mặt. Phòng Thê Trường quan sát Phương Nguyên, âm thầm gật đầu, đánh giá trong lòng, kiêu ngạo tự phụ, tất có chỗ hơn người. Không nói những cái khác, chỉ việc thoát được một mạng khi bị đậu thần cung vây giết đã rất tài giỏi rồi. Huống hồ lại còn tu hành trí đạo, không thể coi thường. Phương Nguyên cũng dò xét Phòng Thê Trường, thấy dung mạo của ông bình thường nhưng trong lòng lại rung lên, người này là Phòng Thê Trường. Khí thế cổ tiên thu liễm đến không còn chút nào, ngay cả ta cũng không nhìn ra được mảy may sơ hở, ẩn tàng rất sâu. Không hổ danh là đại tông sư trí đạo. Lịch sử Phòng gia bắt nguồn từ rất xa, dòng chảy dài. Là thế lực siêu cấp của Tây Mạc, Phòng gia lấy kinh doanh tiên cổ phòng vang danh thiên hạ. Họ còn có truyền thừa trí đạo thuộc về mình. Bởi vì tiên cổ phòng bất luận tiên phàm, trên bản chất đều là sát chiêu tiên đạo, do các loại cổ trùng tổ hợp lại, cố định xuống, công phòng nhất thể. Phòng gia kinh doanh cổ phòng, thiết kế ra cổ phòng mới chính là thôi diễn sát chiêu tiên đạo. Không có thành tựu thâm hậu về phương diện trí đạo hiển nhiên là không được. Thậm chí có thể nói truyền thừa trí đạo của Phòng gia rất ưu tú. Lại trải qua nhiều đời tích lũy, ngay cả người đạt được chân truyền u hồn như Phương Nguyên cũng có giá trị tham khảo rất lớn. Đương nhiên, mặc dù truyền thừa trí đạo ưu tú, cũng phải xem phải chăng người kế thừa có xứng hay không. Thế hệ này của Phòng gia, Phòng Thê Trường không những xứng, lại còn phát dương quang đại truyền thừa trí đạo, thành tựu đại tông sư trí đạo. Nên biết rằng, ông thành tựu đại tông sư cũng không phải lợi dụng mộng cảnh, mà là tự mình khổ tâm nghiên cứu, từng bước một đi lên. Phòng gia đời đời đều có cổ tiên trí đạo nối nghiệp, nhưng gần ngàn năm qua, đại tông sư trí đạo cũng chỉ có một mình Phòng Thê Trường mà thôi. Muốn đạt đến cảnh giới này, không phải chỉ cần thiên phú, cần tài nguyên là có thể bù đắp lên não được. Phương Nguyên trò chuyện vài câu với Phòng Thê Trường. Cả hai đều ngôn từ như phong, giống như hai vị cao thủ dùng kiếm đang liều chết với nhau trong không gian hẹp. Phương Nguyên dần dần rơi vào thế hạ phong, cảm thấy khó mà giải quyết. Không hổ danh là Đại Tông Sư Trí Đạo, lợi hại lợi hại. Phương Nguyên thăm dò xong, chiêu số vừa nãy bức bách Phòng Hóa Sinh chật vật không chịu nổi đã bị Phòng Thê Trường bất động thanh sắc hóa giải. Bất kỳ cạm bẫy ngôn ngữ nào cũng đều không có chút hiệu quả. Phòng Thê Trường suy nghĩ rất rõ ràng, tuyệt không bị lời nói của Phương Nguyên làm cho choáng váng. Người bình thường nói chuyện giống như đánh cờ. Bước kế tiếp có thể nghĩ thêm 2-3 bước nữa. Lời nào cần nói, lời nào không cần nói phải ghi chú rõ ràng, phòng ngừa bị công kích. Cổ tiên trí đạo giao lưu với nhau không chỉ là 2-3 bước, mà là 2-300 bước, 5-600 bước, hơn ngàn bước. Phương Nguyên đàm phán với Phòng Thê Trường, không chỉ dính đến lợi ích của mình, nội dung đàm phán cụ thể, còn có phân tích thời gian thực, nói đầu thần cung như thế nào, tình huống phòng gia ra sao, thậm chí toàn bộ thế cục Tây Mạc. Đơn giản chính là biện luận. Những thứ này không phải chỉ dựa vào não người là có thể nghĩ rõ ràng, còn cần thủ đoạn trí đạo không ngừng suy nghĩ, vừa biện luận vừa suy tính. Hai người Phòng Lăng, Phòng Vân nghe xong đều trợn mắt há mồm, cảm thấy hai người này đều là quái vật, tư duy như thiểm điện, căn bản không cần suy nghĩ, giống như thiên mã hành không, một câu giống như một kiếm, khiến cho người ta không chống đỡ được. Hai người so với bọn họ quả thật quá ngu xuẩn. Đạo ngân trí đạo của ta không nhiều. Tuy ta có tiên cổ nhưng gần đây mới có. Nhất là chúng cũng không được hoàn chỉnh, có con còn không được trọn vẹn. So sánh với đối phương, chung quy cũng do nội tình của ta không dày. Nếu ta muốn đối chiến với Phòng gia trong tương lai, trước phải giết chết người này. Luận thủ đoạn trí đạo, Phương Nguyên không bằng Phòng Thê Trường. Nhưng nếu bàn về chiến lực, Phương Nguyên có thể kháng bát chuyển, tất nhiên vượt xa Phòng Thê Trường một mảng lớn. Phòng Thê Trường cũng đang đánh giá trong lòng, tu vi trí đạo của người này đúng là không tầm thường, rất có tài năng. Nếu có thể lung lạc cho gia tộc, đây là phúc của Phòng gia. Ông lại cảm thấy yêu tài Phương Nguyên. Nếu ông ta biết thân phận thật sự của Phương Nguyên, cùng với âm mưu sát cơ trong lòng hắn bây giờ, không biết sẽ là cảm nhận gì. Ha ha ha. Trong lúc đang phân tranh, Phương Nguyên bỗng nhiên cất tiếng cười to. Cổ tiên Phòng gia có chút không hiểu thấu. Đang êm đẹp mà cười cái gì? Phương Nguyên cung kính thi lễ với Phòng Thê Trường, đã sớm nghe nói đến tên của tiền bối, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền, toán bất tận xin lĩnh giáo. Thái độ Phương Nguyên bỗng nhiên thay đổi, khiến người khác đều âm thầm cảm thấy kỳ quái. Mà điều kỳ quái hơn chính là, kế tiếp Phương Nguyên còn chủ động giảm điều kiện của mình xuống. Trước đó là vì ta không cam lòng nên mới làm khó dễ thôi. Bây giờ tài nghệ của ta không bằng người, sao có thể không biết tốt xấu chứ? Sắc mặt Phương Nguyên vẫn lạnh lùng như cũ. Ngay cả xin lỗi, mặt hắn cũng đầy cao ngạo. Ồ, ta hiểu rồi, ta cũng coi như đã khuất phục được hắn. Lúc trước, hắn chẳng qua chỉ vì trả thù mà thôi. Hiện tại gặp phải thực lực của ta, hắn cũng vui vẻ phục tùng. Mắt Phòng Thê Trường sáng lên, trong lòng càng thêm nóng bỏng, tính ra, hắn cũng là người có bản lĩnh, cũng không phải kiêu ngạo mù quáng. Mời chào hắn gia nhập Phòng gia, dường như rất có triển vọng. Nhưng vẫn phải lấy đầu thần cung làm chủ, trước tạm gác hắn sang một bên. Phương Nguyên đã lui bước, hai bên cũng không tranh luận gì nữa, rất nhanh định ra minh ước mới. Phần minh ước này vô cùng nghiêm cẩn, không có lỗ thủng nào có thể nói. Ngay cả Phương Nguyên cũng phải âm thầm cau mày. Những điều khoản bên trong tương ứng lẫn nhau. Nếu mạo muội vận dụng giữ mình trong sạch, có thể trái với điều ước. Nhưng muốn thoát khỏi trói buộc, không phải sự việc có thể đơn giản như vậy, còn cần hao phí rất nhiều tinh lực, vật lực. Đương nhiên, Phương Nguyên tiếp. Nhận trói buộc, Phòng gia cũng như vậy. Đã định ra minh ước, quan hệ giữa hai bên sâu hơn một tầng. Ánh mắt Phòng Lăng, Phòng Vân nhìn Phương Nguyên lại càng thêm nhu hòa. Thu phục đầu thần cung can hệ trọng đại. Có thể được toán bất tận tiên hữu ra sức trợ giúp, đây là phúc của Phòng gia ta. Mời tiên hữu theo ta đến Vấn Tân ổ tọa trấn. Tiếp theo còn phải mượn lực của tiên hữu. Phòng Thê Trường mời chào. Phương Nguyên biết rõ trong lòng. Cho dù Phòng Thê Trường định ra minh ước, cũng không yên lòng hắn, cũng muốn đặt hắn dưới mắt của mình, ước thúc bên cạnh mình. Đại Tông Sư Trí Đạo quả nhiên khó chơi. Nhưng Phương Nguyên có chiến lực ỷ vào, cũng không sợ Phòng gia ngang ngạnh. Hắn thậm chí còn chờ mong Phòng gia gây bất lợi cho hắn. Như vậy hắn có thể dựa theo minh ước, bất kỳ bên nào mưu đồ làm loạn, thực hiện hành động, bên kia có thể không cần nhìn minh ước mà tiến hành phản kích. Phòng Thê Trường xử lý việc của Phương Nguyên hoàn tất, tiếp theo chính là cho người tu bổ tiên cổ Phòng Lạc Anh Quán, đồng thời còn mời thêm viện quân. Nửa ngày sau, dưới sự hợp lực của mấy vị cổ tiên Phòng gia, Lạc Anh Quán đã được khôi phục như lúc ban đầu. nếu tiên cổ phòng bị tổn hại, độ khó chữa trị thường rất cao. Hiệu suất của phòng gia như vậy, không hổ danh là thế lực siêu cấp am hiểu chữa trị tiên cổ phòng khắp Tây Mạc. Không bao lâu sau, viện quân phòng gia cũng đã chạy đến, hai vị thất chuyển, một lục chuyển. Thương thế của phòng An Lôi đã ổn định, nhưng vẫn còn trong trạng thái hôn mê, được phòng Trầm mang về đại bản doanh phòng gia tu dưỡng. Một trong hai viện quân thất chuyển chạy đến đã thay thế phòng An Lôi chấp chưởng Lạc Anh Quán. Như vậy, phòng gia trong sa mạc Thanh Quỷ đã có hơn 10 vị cổ tiên thất chuyển chiếm một nửa. Trong đó bao gồm Thái Thượng Nhị Trưởng Lão phòng gia phòng Thê Trường, Thái Thượng Tam Trưởng Lão phòng gia phòng Hóa Sinh, tất cả đều là cổ tiên cường giả tiếng tăm lừng lẫy ở Tây Mạc. Còn có phòng Vân, phòng Lăng, Tinh Anh lục chuyển của phòng gia. Đội hình vô cùng khổng lồ. Có thể nói, phòng gia đã phái gần phân nửa cổ tiên bộ tộc đến, có thể thấy được quyết tâm mưu đồ đậu thần cung của bọn họ. Nên biết rằng thế lực siêu cấp gia đại nghiệp đại đều phải điều động cổ tiên trấn thủ tài nguyên tự nhiên, khó mà phái đi làm việc khác. Cũng giống như Vũ gia, thế lực siêu cấp Nam Cương, chuyện điều phái cổ tiên đã từng làm cho Vũ Dung phải sức đầu mẻ trán. Phòng gia điều nhiều chiến lực cổ tiên như vậy, chỉ sợ cũng đã chuẩn bị từ lâu, nhiều phiên bố cục, vận dụng kế sách nghi binh, hoặc tự mình liên minh. Mấy chuyện này đối với phòng gia mà nói là chuyện vô cùng mạo hiểm. Chỉ cần sơ suất một chút, bị thế lực siêu cấp khác hữu tâm, thực hiện âm mưu quỷ kế, năng lực phản kháng của phòng gia sẽ trở nên yếu ớt, tất sẽ phải chịu thiệt thòi lớn. Thậm chí làm cho thế cục sập bàn cũng có thể. Bởi vì tiên cổ phòng bác chuyển đầu thần cung, nguy hiểm như vậy gánh cũng được. Phương Nguyên âm thầm gật đầu, có chút tán đồng quyết đoán của phòng gia. Sau một phen chỉnh đốn, cổ tiên phòng gia cùng nhau xuất động. Ba tiên cổ phòng cùng nhau phi hành. Bên trong Vấn Tân ổ, Phương Nguyên đứng bên cạnh phòng Thê Trường. Nhưng nằm ngoài dự liệu của Phương Nguyên, phòng Thê Trường cho hắn tham gia vào việc khống chế Vấn Tân ổ, khống chế tiên cổ phòng tất nhiên phải lấy phòng Thê Trường làm chủ, các vị cổ tiên phòng gia khác phụ trợ. Nhưng để người ngoài như Phương Nguyên tham gia, đây quả thật chẳng khác nào tiết lộ nội tình Vấn Tân ổ, Phương Nguyên có thể tìm hiểu được ảo diệu của Vấn Tân ổ ngay từ bên trong. Trong tương lai, hắn muốn nhắm vào tiên cổ phòng này cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhận ra vẻ mặt của Phương Nguyên, phòng Thê Trường cười nói, Toán Bất Tận tiên hữu đang nghi ngờ vì sao ta lại tin tưởng ngươi như vậy đúng không? Ha ha ha, thật ra, cho dù ngươi có nắm hết ảo diệu của Vấn Tân ổ cũng không sao. Thứ nhất, chúng ta đã định ra minh ước. Thứ hai, có một số việc biết dễ đi khó. Thứ ba, Vấn Tân ổ này của chúng ta không phải đã hình thành thì không thể thay đổi. Trên thực tế, tất cả tiên cổ phòng đều sẽ thay đổi theo sự phát triển của tộc ta, không ngừng trở nên càng mạnh hơn. Phương Nguyên động dung, phong phạm của phòng gia, xem như hôm nay ta đã lĩnh giáo được một hai. Phòng Thê Trường cười ha hả, nói đến, ta còn chưa biết tình huống của Toán Bất Tận tiên hữu. Ngươi vẫn luôn tu hành bên trong sa mạc Thanh Quỷ sao? Phương Nguyên bị hỏi đến lai lịch, vẫn không hề bối rối. Hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng về chuyện này, lập tức trả lời ngay, ngay cả phòng Thê Trường cũng không phát hiện được sơ hở gì. Hai người tiếp tục trò chuyện, các cổ tiên khác lẳng lặng điều khiển Vấn Tân ổ, xem ra phòng Thê Trường muốn mời chào ta. Phương Nguyên từ giọng điệu, biểu hiện của đối phương mà phát hiện ra mánh khóe, trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Nhưng hắn cũng không vạch trần, tận lực qua loa phòng Thê Trường. Đến rồi, chính là nơi này. Phi hành một lát, sắc mặt phòng Thê Trường cứng lại, hạ lệnh cho ba tiên cổ phòng dừng lại. Nơi này vẫn là khu vực sa mạc Thanh Quỷ như cũ, nhưng bên dưới ba tiên cổ phòng lại là một sa mạc rất bình thường, không có chỗ nào khác biệt. Hai mắt phòng Thê Trường nheo lại, đậu thần cung quả nhiên ẩn tàng đủ sâu. Chúng ta bày trận. Sát chiêu chiến trường tiên đạo đào hoa mê lâm. Nhất thời, trong phạm vi ngàn dặm đều biến thành rừng đào. Cây đào nào cũng cao lớn vô cùng, nhánh cây lít nhít, nhưng không có bất kỳ cành lá hoặc đóa hoa nào chứ đừng nói chi đến trái. Lợi hại. Trong lòng Phương Nguyên không khỏi chấn động. Sát chiêu chiến trường tiên đạo trước mắt, ngay cả cổ tiên bát chuyển cũng có thể vây khốn, vô cùng cao minh. Dù sao cũng là ba tiên cổ phòng cấp độ thất chuyển, phối hợp lẫn nhau mới có thể thi triển ra pháp môn vô thượng. Ồ, tìm đến cửa sao? Từ sâu trong lòng đất, Trần Y lập tức cảm giác được trong lòng. Lúc này, ông ta đã xâm nhập vào bên trong đậu thần cung. Nguyên Liên phái Trung Châu vốn do. Nguyên Liên tiên tôn sáng tạo ra. Thời Nguyên Liên, Nguyên Liên phái không hổ danh là đệ nhất trong 10 đại cổ phái Trung Châu. Đến bây giờ, nó đã rơi xuống thành Trung Lưu. Thế sự vô thường, thương hải tan điền, bất luận tổ chức hay cá nhân nào đều sẽ có chập trùng lên xuống, không thể hưng thịnh cường thế từ đầu đến cuối được, cũng không thể suy sụp mãi được. Là Thái Thượng Đại Trưởng Lão của Nguyên Liên phái, Trần Y nắm giữ chân truyền Nguyên Liên, vì thế cũng có năng lực can thiệp và ảnh hưởng đối với đầu thần cung. Tử Vi tiên tử chỉ dùng người mình biết. Vì thế nàng cũng không điều động người khác đến phụ trợ Trần Y, chỉ dựa vào một mình Trần Y để thu phục đầu thần cung. Diệt trừ hồn thú truyền kỳ Thái Cổ Thanh Cừu là một chuyện vô cùng chắc chắn. Nhưng sự việc giữa đường lại có sự thay đổi. Thanh Cừu bởi vì u hồn ma tôn mà thành hình ở Đậu Thần Cung, bản thân có một ít diệu dụng của nhân quả thần thụ. Bởi vậy, nó đối với bất kỳ vật hay người nào có liên quan mật thiết với u hồn ma tôn, đều sẽ có cảm ứng mãnh liệt. Nếu ta có thể thu phục nó, không chỉ có thể nghiên cứu tham khảo, tăng sự lý giải của ta đối với sát chiêu nhân quả thần thụ, còn có thể lợi dụng nó để tìm kiếm dư nghiệt ảnh tông còn sót lại. Tim Trần Y đập thình thịch. Thu phục Đậu Thần Cung, trừ bỏ Thanh Cừu cũng không phải là chuyện khó khăn. Vốn sẽ có chút phiền phức, nhưng hiện tại Thanh Cừu đã rơi vào trạng thái hư nhược, đã bị Đậu Thần Cung hoàn toàn trấn áp. Bản thân Trần Y là cổ tiên bát chuyển, thái thượng đại trưởng lão Nguyên Liên phái, chiến lực hùng hồn, muốn dựa vào Đậu Thần Cung để diệt trừ Thanh Cừu hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng Trần Y lại có một suy tính khác. Ông ta là thái thượng đại trưởng lão Nguyên Liên phái, trên vạn người. Nhưng nếu việc này thành, ông ta sẽ lên thiên đình, tất nhiên sẽ không còn là thái thượng đại trưởng lão Nguyên Liên phái nữa, ở giữa sẽ có sự chênh lệch. Thiên đình là thế lực môn phái lớn nhất thế gian. Trần Y gia nhập, tất nhiên sẽ là người mới, địa vị thấp nhất. Nhân vật như Trần Y, quanh năm suốt tháng đều là thái thượng đại trưởng lão, tư vị quyền lợi đều ở đỉnh phong. Sự chênh lệch về địa vị, ông ta đương nhiên sẽ cảm thấy không thoải mái. Càng nghĩ, ông ta lại càng muốn thay đổi, nâng cao địa vị của mình hơn. Muốn nâng cao địa vị trong thiên đình, nói khó không khó, nói dễ cũng chẳng dễ. Đơn giản chỉ là lập công, cống hiến. Nếu có thể khống chế Thanh Cừu, chính là lợi khí có thể truy tung dư nghiệt ảnh tông. Ta sẽ được trọng dụng bên trong thiên đình. Sau này có cống hiến nào khác, có thể nhanh chóng thoát khỏi cục diện khó xử. Địa vị, thực lực đều được tăng cao. Mặc dù tổ sư Nguyên Liên có nhân quả thần thụ nhưng bản chất của chiêu này vẫn là một đạo. Tổ sư nhất định sẽ không cách nào suy đoán được tình huống cụ thể. Nếu tổ sư biết được tình huống của ngày hôm nay, người nhất định sẽ hiểu ta, tán thành sự lựa chọn của ta. Trần Y đưa ra quyết định, sau khi chui vào Đậu Thần Cung xong, lập tức phối hợp với Đậu Thần Cung, vừa tiếp tục trấn áp Thanh Cừu vừa thử áp đảo con hồn thú thái cổ truyền kỳ này. Trong quá trình ông áp dụng, cổ tiên phòng gia lại đến, bố trí sát chiêu tiên đạo chiến trường Đào Hoa Mê Lâm. Một khi sát chiêu này được bố trí, Trần Y lập tức cảm nhận được ngay. Rốt cuộc cũng đã đến. Biểu hiện của Trần Y vẫn rất yên tĩnh, không hề bối rối. Phòng gia đến cũng nằm trong dự liệu của ông ta. Đi thôi. Trần Y đứng bên trong đại điện, đối mặt với Thanh Cừu, phất tay hạ lệnh với Bại Quân Lão Quỷ và Ưng Cơ. Không bao lâu sau, ông ta đã tạm thời khiến hai người này tin phục. Bại Quân Lão Quỷ và Ưng Cơ muốn phản kháng, nhưng sau khi biết được lai lịch và tu vi của Trần Y, cộng thêm Đậu Thần Cung bị Trần Y can thiệp, gắt gao trấn áp chủ nhân của bọn họ, lúc này hai người đành làm theo lời của Trần Y rống rống. Cánh cửa Đậu Thần Cung mở ra, rất nhiều hồn thú chen chúc ra ngoài. Ở một bên khác, phòng gia. Phòng Thê Trường là Đại Tông Sư Trí Đạo, lại là Thái Thượng Nhị Trưởng Lão, việc nhân đức không nhường ai, đảm nhận chức thống lĩnh. Ông ta ra lệnh một tiếng, từ trong ba tiên cổ phòng bay ra mấy vị cổ tiên, tập trung tại Đậu Thần Cung chính giữa nhất. Đào Hoa Mê Lâm quả nhiên huyền diệu. Trong hiện thực, Đậu Thần Cung ẩn thân ở sâu trong lòng đất, nhưng sau khi bị Đào Hoa Mê Lâm bao lại, lập tức hiện ra trong rừng đào, bắt mắt vô cùng. Phương Nguyên vẫn ở bên trong Vấn Tân Ổ Quan Chiến, đáy mắt phun mang, càng thêm tán thưởng đối với Đào Hoa Mê Lâm. Sát chiêu chiến trường tiên đạo có thể từ không sinh có, tạo thành hoàn cảnh chiến đấu tác chiến có lợi cho cổ tiên. Thành tích của Đào Hoa Mê Lâm ở phương diện này cực cao, có thể cải biến địa mạch ở sa mạc, đồng thời trực tiếp bắt Đậu Thần Cung đang ở dưới mặt đất phải hiện ra. Huyền diệu bên trong, Phương Nguyên hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ có thể suy đoán một hai. Ba tiên cổ phòng ẩn hình biệt tích không thấy tăm hơi. Bọn chúng được sung làm hạt tâm, cổ tiên bên trong không ngừng hao phí tiên nguyên chống lên sát chiêu chiến trường Đào Hoa Mê Lâm. Chiến trường lớn vô cùng, khắp nơi đều là cây đào. Chính giữa rừng đào là tiên cổ phòng Đậu Thần Cung hình dáng và cấu tạo to lớn. Lúc này, cửa điện Đậu Thần Cung mở rộng, bên trong vọt ra rất nhiều hồn thú. Hồn thú hoang thú, hồn thú thượng cổ, thậm chí còn có ba con hồn thú thái cổ. Ba con hồn thú thái cổ này tất nhiên là rắn đen hai cánh, thân trâu đuôi báo và cự nhân một mắt đã từng giao chiến với Phương Nguyên và Phòng An Lôi. Cổ tiên phòng gia có 6 vị. Hai lục chuyển, 4 thất chuyển. Phòng Lăng và Phòng Vân đều ở bên trong. Thái thượng tam trưởng lão phòng gia phòng hóa sinh đích thân thống lĩnh. Sau khi đám hồn thú vọt ra khỏi Đậu Thần Cung, cũng không lao thẳng đến cổ tiên phòng gia mà vây quanh Đậu Thần Cung, lẳng lặng dừng lại, hình thành một viên trận, bao vây Đậu Thần Cung ở chính giữa. Hết chương 2204. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.